Chương 1260, trang phục của hai người, bóng lưng, vũ khí còn có cái bọc kia. Trước khi Diệp Phàm tiến vào bí cảnh thất lạc, hắn đã từng gặp một đoàn đội 5 người, người cầm đầu tên là Đường Mãng, hai nam tử còn lại lần lượt là Lục Chiêu và Lưu Lãnh, hai nữ tử lần lượt là Hàn Phỉ và Đồ Vân Cầm. Mà mấy tên bị phệ hồn trùng khống chế này chính là Đồ Vân Cầm và Lưu Lãnh. Làm sao vậy? Hàn Lạc phát hiện Diệp Phàm có điểm gì đó không đúng, không khỏi hỏi. Không có gì, nhìn thấy hai người bằng hữu, Diệp Phàm thở dài một hơi nói, cảm quan của hắn đối với 5 người Đường Mãng vô cùng tốt, cũng rất tán thành tình cảm giữa 5 người bọn họ. Theo lý giải của Diệp Phàm, 5 người bọn họ tới đây hẳn là sẽ không tách ra, hiện giờ ở đây có 2 người bị phệ hồn trùng khống chế, không biết 3 người kia thế nào rồi. Bằng hữu cũng không tính là quen thuộc, duyên gặp mặt một lần, thế nhưng ta rất tán thành cách làm người của bọn họ, ai, chỉ tiếc, thời điểm gặp lại, dĩ nhiên là tình cảnh như vậy. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo tiên lực dưới chân vận chuyển, đạp không bay tới phía trước. Lúc bay đến trên đầu mấy người, tiên lực của Diệp Phàm vận chuyển càng thêm nồng đậm, bảo vệ chặt chẽ xung quanh Hàn Lạc. Phệ hồn trùng này cũng không phải nói giỡn, một khi không cẩn thận là có thể đến mức thần hồn câu diệt trở thành cái xác không hồn. Tay phải duỗi ra, Diệp Phàm nắm hờ tiên hà bên dưới, thủy chi pháp tắc phát động, trong nháy mắt, toàn bộ tiên hà bị cuốn ngược lại, sóng lớn phóng lên tận trời, dòng nước cuồng bạo trực tiếp vây khốn mấy người bọn họ. Phệ hồn trùng sau khi khống chế tiên nhân, thực lực tiên nhân sẽ giảm bớt đi nhiều, thêm nữa mấy người nơi này thực lực vốn đã không tính là mạnh, dưới sóng lớn của Diệp Phàm bao vây, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không xông ra được. Băng phong, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt sóng lớn đóng băng, hơi lạnh cực lạnh quét qua, mấy người bên trong lập tức bị đóng băng trên tiên hà. Chết đi, tay phải mở ra, hàn băng vỡ vụn, toàn bộ sóng lớn trên tiên hà trực tiếp vỡ tan, đám người phía dưới theo hàn băng vỡ vụn rơi vào trong tiên hà. Phệ hồn trùng không ngừng bị hàn băng đóng băng mà chết. Trong nháy mắt, hắn chém giết mấy tên thiên tiên bị phệ hồn trùng khống chế, mặc dù thực lực thiên tiên bị phệ hồn trùng suy yếu rất nhiều, nhưng nơi này cũng không có thiên tài cấp độ thiên tiên như Y Lam, bất quá loại thủ đoạn này vẫn như trước làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hàn Lạc cổ quái nhìn Diệp Phàm, người này rõ ràng là địa tiên, có lợi hại như vậy hay không, thời điểm nàng ở địa tiên cũng không thể làm đến mức này. Sau khi giết chết mấy người này, Diệp Phàm trực tiếp đạp sông rời đi. Nửa tháng sau, Diệp Phàm tiện tay chém giết một con dị thú không gian, tiếp theo vô cùng thuần thục dọn dẹp thi thể dị thú một phen, bắt đầu nướng lên. Hàn Lạc nằm sấp sau lưng Diệp Phàm, không ngừng nuốt nước miếng, mắt to nhìn chằm chằm vào chân dị thú tản ra mùi thịt, không nhịn được nói, Thái Thượng Vân Chiêu, tuy rằng Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc, nhưng trước kia ngươi cũng là thiếu tông chủ của Thái Hoa Thanh Tông, loại bản lĩnh nướng thịt này ngươi học được từ đâu? Nửa tháng qua, Hàn Lạc hoàn toàn bị thịt nướng của Diệp Phàm thuyết phục. Loại kỹ xảo này không phải tiên nhân bình thường có được, nói cho cùng, tu tiên, đến cuối cùng trái lại vứt bỏ rất nhiều thứ quý giá mà phàm nhân có được, tỉ như thức ăn mỹ vị, tiên nhân đều tránh gốc, không cần ăn uống, tự nhiên cũng rất ít có thể nhấm nháp mỹ vị. Khi còn bé Diệp Phàm từng đi theo cha mình du lịch không ít nơi, ở bên ngoài ăn cái gì? Tất nhiên là chim bay cá nhảy, cho dù về sau tu vi Diệp Phàm càng ngày càng cao, thậm chí trở thành tiên nhân, Diệp Phàm vẫn có thói quen ăn uống như trước, không phải vì bổ sung tiên lực. Đơn giản chỉ là để thỏa mãn dục vọng ăn uống. Đồng dạng, cái khác không thổi, phương diện nướng thịt này, Diệp Phàm tuyệt đối được coi là người trong nghề, trong khoảng thời gian này tùy ý để lộ mấy chiêu, liền khiến cho Hàn Lạc hoàn toàn bộc lộ bản chất của kẻ tham ăn. Thiếu tông chủ ta không thể sánh với công chúa nhà ngươi, ngày thường tông môn túng quẫn, vì tiết kiệm tài nguyên tu hành, ta liền tự mình nướng một ít thịt tiên thú một bên dùng cho tu hành, một bên dùng để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Diệp Phàm mở to mắt nói dối. Hàn Lạc trực tiếp trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm, nói dối thẳng thắn như vậy, cho rằng nàng là đồ đần, nhưng nàng cũng rõ ràng ý của Diệp Phàm là không muốn trả lời câu hỏi này của nàng. Xong chưa, ta cảm thấy thịt này sắp cháy mất rồi. Lực chú ý của Hàn Lạc nhanh chóng chuyển rời đến trên đùi dị thú to lớn vô cùng trong tay Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ nôn nóng không dằn nổi. Một cái chân dị thú lớn như vậy, không dễ dàng quen thuộc như vậy. Diệp Phàm lập tức nói, lớn sao, không đủ cho ta ăn một bữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, dưới sự thúc giục lạnh xuống, chân dị thú rốt cục cũng nướng chín, Diệp Phàm dùng tiên lực bám vào trong tay, sau đó trực tiếp chém vào chân dị thú, chẳng mấy chốc một miếng thịt nướng non mềm xuất hiện trong tay hắn. Đương nhiên, Hàn Lạc lại không có biện pháp lấy tay cầm ăn, Diệp Phàm còn phải từng ngụm đút cho nàng ăn. Hàn Lạc nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Phàm, không khỏi vui vẻ cười ra tiếng. Trong khoảng thời gian này ở chung, quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm cũng không ít, chưa nói tới tình yêu lẫn nhau. Chẳng qua Hàn Lạc đối với Diệp Phàm thật sự không có quá nhiều khoảng cách. Vẫn phải, ngươi ăn không vô, muốn ngươi quản, mau đút cho ta. Oa, ngon thật đấy, Thái Thượng Vân Chiêu, sau khi ra ngoài, ta bảo cha đưa ngươi trực tiếp tới Tiên Nhân Điện, ngươi đặc biệt thịt nướng cho ta được không, ta sẽ cho ngươi hoàn cảnh tu hành thật tốt. Không có hứng thú, chuyện tốt như vậy ngươi cũng không có hứng thú sao? Này, ta có thể cho ngươi đế pháp a, ngươi muốn cái gì cũng được. Ta là công chúa điện tiên nhân, ta nói chuyện rất linh hoạt. Ai nha, ta không nói nữa, ngươi đừng ăn xong. Bóng đêm dần đậm đặc, sau khi Hàn Lạc ăn xong mùi thịt nướng dầu mỡ, cảm thấy mỹ mãn lau sạch mỡ trên miệng, Diệp Phàm trực tiếp lau sạch trên y phục của Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp miễn dịch với điều này, hắn càng biểu hiện bất đắc dĩ, Hàn Lạc lại càng cao hứng, hiện tại hắn dứt khoát coi như làm việc gì cũng được, dù sao tiên lực vận chuyển, những dầu mỡ này rất nhanh sẽ phân giải biến mất. Diệp Phàm gỡ Hàn Lạc xuống đặt trên một cây đại thụ ở một bên, đều là tiên nhân, Diệp Phàm thật ra không cho Hàn Lạc chỗ ở đủ thoải mái dễ chịu, tiên lực thứ này có thể tiết kiệm thì tiết kiệm được. Chỉ có điều ông trời không xinh đẹp, sấm sét xuất hiện trong màn đêm thoải mái trong sáng, đồng thời mưa to rơi xuống như dao găm, hung hăng nện xuống mặt đất. Diệp Phàm cảm nhận được mưa to, sắc mặt hơi đổi. Trong mưa to này có lực lượng không gian pháp tắc, Diệp Phàm thì không sao, chỉ liên tục không ngừng rơi trên người Hàn Lạc, vậy thì thật sự giống như đao cắt vậy. Lúc này tay phải vỗ lên mặt đất, rất nhanh, phiến đá bay lên, một căn phòng đơn sơ xuất hiện, một pháp tắc được khởi động, xung quanh phiến đá xuất hiện dây leo đan xen, rất nhanh hình thành giường mây. Tiếp đó có vài dây leo rơi xuống, thả lên trên giường leo, Diệp Phàm cũng đi vào. Hạt mưa bám vào không gian pháp tắc này mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, bất quá hắn nhất định phải ngây ngốc rơi xuống bên cạnh, phòng ngừa có không gian dị thú đột nhiên xuất hiện đánh lén, hắn không cách nào kịp thời phản ứng. 1261, thế giới hiện lên, dây leo lần nữa quay chung quanh, tại bên cạnh chỗ lạnh rơi xuống hình thành một cái giường treo khác, Diệp Phàm không khách khí nằm ở phía trên, lúc ở phàm giới. Diệp Phàm thích nằm trên giường treo nhìn bầu trời vô ngần, điểm điểm tinh quang này chiếu rọi, khiến hắn có cảm giác yên tĩnh đến nói không nên lời. Sau đó ma linh loạn lạc, đủ loại chuyện tình quay quanh, Diệp Phàm đã rất lâu không được buông lỏng như vậy, nhìn mưa to do lực lượng pháp tắc bên ngoài thạch ốc quấy nhiễu, cùng với trời cao sấm chớp, Diệp Phàm hiếm khi bình tĩnh trở lại. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Lạc gặp loại chuyện này. Từ khi đi vào bí cảnh thất lạc, hầu như ngày nào nàng cũng lo lắng chờ đợi. Còn sau khi gặp được Diệp Phàm, nàng lại có cảm giác an toàn chưa từng có. Trên lưng nam nhân này, nàng đã thật lâu rồi không nghĩ tới lúc nào sẽ gặp phải không gian dị thú vô hình, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, có thể ẩn nấp ở nơi đó chờ nàng. Thái Thượng Vân Chiêu, người có tin luân hồi không? Hàn Lạc đột nhiên nói. Luân hồi, thời gian này vốn là lục đạo luân hồi, chúng ta đã tu tiên, đương nhiên biết rõ luân hồi. Vấn đề này nếu phàm nhân hỏi ta một chút cũng không có gì lạ, một vị tiên nhân như ngươi cũng hỏi như vậy, ngược lại khiến ta có chút nghi hoặc. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Hàn Lạc nói. Ta chỉ không chỉ là thiên đạo luân hồi chính là trật tự của thiên địa thoải mái. Sau luân hồi, ta không còn liên quan gì với kiếp trước, ký ức tiêu trừ, đạo vận sinh mệnh thay đổi, hoàn toàn biến thành một sinh mệnh mới, nhưng ta cảm thấy kiếp trước kiếp này ta không giống thiên đạo luân hồi. Hàn Lạc lắc đầu nói. Sao lại nói vậy? Diệp Phàm có chút tò mò nói. Bây giờ ta đã hơn 600 tuổi, 100 tuổi đầu. Ngược lại không có chỗ nào đặc biệt, nhưng gần 500 năm nay ta thường xuyên nằm mơ, hơn nữa nội dung mơ cũng tương tự nhau. Thật giống như, tất cả mọi chuyện trong mơ đều là do ta trải qua, nhưng mà, nơi đó không phải tiên giới, ta tin chắc ta chưa từng đi qua nơi mơ. Hàn Lạc kể lại, dường như chìm vào trong mộng cảnh, cô nói tiếp, ta đã từng nghĩ đó là kiếp trước của ta, 500 năm qua ta đã tra không ít điển tịch về tông môn, cũng biết một số đại năng sẽ dùng đại pháp lực sống lại rèn luyện đạo của bản thân hoàn chỉnh. Từ đó tiến vào thế giới cao hơn. Nhưng ta cảm thấy tình huống của ta khác với đại năng chuyển thế. Dưới tình huống chuyển thế bình thường, trừ phi tu vi không kém kiếp trước bao nhiêu, nếu không rất khó thức tỉnh ký ức kiếp trước. Ngươi nói ngươi 500 năm gần đây luôn nằm mơ, hiển nhiên cũng không phải là tình huống đại năng chuyển thế. Dù sao dựa theo tình huống tu vi ngươi hiện tại, 500 năm trước, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá thiên tiên. Thực lực của thiên tiên cũng không phải là đại năng. Diệp Phàm có chút tán thành nói, ta cũng nghĩ như vậy, ở trong giấc mơ, có một người thường xuyên xuất hiện, ta cảm thấy kiếp trước ta nhất định là yêu thương hắn chết đi sống lại, nếu không đời này sao có thể thường xuyên mơ thấy hắn. Hàn Lạc gật đầu nói, phàm nhân cho rằng nhi nữ tình trường cực kỳ thần thánh, phàm nhân yêu thích vượt qua hết thảy, chúng ta đều là tiên nhân, tuổi thọ ngân nga, trước mặt thiên địa đại đạo, nhi nữ tình trường nào có thần thánh như vậy, nếu chuyển thế liền quên hết thảy, làm gì có cái gì yêu chết đi sống lại, chuyển thế không quên. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, có lẽ vậy, Bất quá giấc mơ này cho ta rất nhiều phiền phức, xuất hiện nhiều nhất chính là nam nhân kia, thế nhưng ta cũng không nhớ rõ bộ dạng của hắn trông như thế nào. Đúng rồi, còn có một cây đại thụ, cây kia đặc biệt lớn, nói thế nào nhỉ, người ở dưới cây, nhìn trái cây treo trên cây, trái cây đó giống như thái dương vậy. Đại thụ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo nghĩ đến mệnh thụ, không khỏi nói thẳng, ta còn thật sự từng thấy loại đại thụ này, một gốc cây giống như một thế giới vậy. Ngươi đã từng thấy qua loại cây này? Hàn Lạc nghe vậy không khỏi kinh ngạc, tiếp theo nổi lên hứng thú, cây này ở nơi nào của tiên giới? Đợi chúng ta đi ra, ngươi có thể dẫn ta đi xem một chút không? Ta rất muốn biết cây này có khác gì với cây trong mộng của ta hay không? Cây này, Diệp Phàm hơi dừng lại, sau đó lắc đầu nói, ta đọc được trong một bí cảnh, ta hiện tại cũng không thể đi được, không thể dẫn ngươi đi. Đúng rồi, ngươi nói có cây cổ thụ, còn có thứ gì mà ngươi nhớ mãi không? Rất nhiều, giấc mơ rất vụn vặt, ta nhớ không rõ lắm, mơ thấy nhiều nhất chính là một gốc cây, đúng rồi, còn có hư vô, không sai, chính là hư vô của không gian thông đạo, khiến người ta cảm thấy rất khó tin, giống như ta vẫn luôn ở trong đường hầm không gian vậy. Vừa chạm đất, một dòng nước lạnh lẽo vừa đi qua. Thông đạo không gian, lúc này Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, giấc mộng này thật đúng là có chút giống với những gì hắn đã trải qua. Nhưng nghĩ đến cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao thì đường hầm không gian ai cũng từng đi qua, có lẽ kiếp trước Hàn Lạc bị trục xuất ở trong hư không vô tận 5 tháng cũng chưa chắc chắn. Ngoài thông đạo không gian ra, chính là một tòa thành lớn, rất đau. Mỗi lần mơ thấy chuyện này, đau đến mức ta từ trong giấc mơ tỉnh lại, đau đớn đến mức khiến ta cảm thấy tòa thành khổng lồ này là thật như vậy. Ta không biết nó có ý nghĩa thế nào đối với ta cũng chưa từng mơ thấy chuyện xảy ra trong thành lớn. Sau đó mơ thấy một thế giới tối tăm mờ mịt, có rất nhiều người tướng mạo quái dị, nhưng không biết vì sao, không có bóng dáng nam nhân kia. Hàn Lạc càng nói càng có chút nghi hoặc, hiển nhiên trong 500 năm qua, giấc mộng của nàng làm cho nàng vô cùng buồn rầu, nhất là cái cảm giác đau thấu linh hồn kia, đối với trời sinh tính không buồn không lo về lạnh, lại càng là một chuyện vô cùng phiền lòng. Ồ, thành lớn kia có kiến trúc tiêu chí gì không? Ngày sau nếu như ngươi gặp, đây chưa chắc không phải là một cái vạch trần manh mối ký ức kiếp trước của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy giúp Hàn Lạc phân tích ra, ta nhớ mơ hồ, thành lớn kia có tên gọi, oanh, đột ngột một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm cùng Hàn Lạc ngay lập tức bị ánh sáng kỳ dị ở phía chân trời xa xôi hấp dẫn lực chú ý, chân trời xa xôi, sấm sét hội tụ thành lôi hải, một vết nứt không gian chìm nổi trong đó, đồng thời, tất cả sinh linh bên trong thất văn bí cảnh đều cảm nhận được một cỗ địa đạo vận hoàn chỉnh. Mà trong vết nứt không gian kia, quang mang lập lòe kỳ dị. Thời khắc này trong lòng tất cả mọi người sinh ra một ý niệm tâm của thế giới. Diệp Phàm trong nháy mắt liền cố định Hàn Lạc sau lưng, đồng thời vận chuyển tiên lực bảo vệ thân hình của nàng, ngược lại tốc độ đạt đến cực hạn, bắn nhanh về phía khe hở không gian. Cùng thời gian đó, toàn bộ bí cảnh thất lạc đều loạn, toàn bộ tiên nhân, không gian dị thú, không gian dị trùng, sinh linh bản địa đều bắn nhanh về phía khe hở. Mưa pháp tắc không ngừng rơi xuống, biển sét bốc lên, bầu trời đêm sáng như ban ngày, trên mặt mỗi người đều lộ ra hưng phấn. Từng dị thú đều kích động gào thét, toàn bộ thiên địa bởi vì trận mưa to này mà sôi trào lên. 1262, tụ tập bình nguyên, tâm địa thế giới nhanh như vậy đã trải qua lôi kiếp thiên đạo, điều này sao có thể? Hàn Lạc kinh ngạc vô cùng nói, quả thật là không có khả năng, tâm thế giới này có vấn đề. Diệp Phàm gật đầu nói, nếu là một thế giới trong bí cảnh tự diễn sinh chi tâm, ít nhất cũng phải thời gian 100 năm mới có thể trải qua lôi kiếp thiên đạo, chỉ cần trải qua lôi kiếp thiên đạo, không gian tiến hóa liền hoàn thành hơn phân nửa, nhưng mà lòng của thế giới lần này rõ ràng là có vấn đề, lúc này mới có bao nhiêu năm. Đây tính toán thì cũng chỉ được 5 năm, sẽ là vấn đề gì? Hàn Lạc nghi hoặc nói, tâm địa thế giới đã sinh ra ý chí của bản thân, tuy không biết cụ thể là chuyện gì dẫn đến tình huống như vậy, nhưng nếu chúng ta không xóa bỏ ý chí bản thân thì không ai trong chúng ta sống sót được. Diệp Phàm ngưng trọng không gì sánh được đạo, thiên địa vạn vật đều có linh, bình thường thường nhìn thấy nhất chính là người, thú. Có chủng tộc sinh mệnh tu hành đại đạo, nhưng đồng dạng, trên thế giới này cũng có tảng đá thành tinh, tình huống nước sông thành tinh xảy ra. Ý thức của thế giới tâm sinh ra thật ra không được cho phép, bởi vì bản thân cảm tử thế giới chính là một thành viên trong trật tự của thiên đạo. Trong thiên đạo, không thể sinh ra trí tuệ gì, chỉ có tự bảo vệ bản thân, nhưng trái tim thế giới tại nơi này lại sinh ra ý thức của chính mình, đây là vấn đề lớn nhất. Tâm địa thế giới sinh ra thần trí là chuyện vô cùng đáng sợ, bởi vì thế giới chi tâm có hệ thống pháp tắc hoàn chỉnh nhất. Thế giới chi tâm chính là thần linh của một thế giới. Ở nơi đây, sinh tử của tất cả mọi người đều do nó thao túng, mà lúc này thế giới chung cực kỳ nhỏ yếu, nếu như nó thật sự sinh ra thần trí, tất nhiên sẽ xóa bỏ toàn bộ sinh linh của phiến thế giới này, để đảm bảo không có bất cứ thứ gì có thể đến nơi của nó mà luyện hóa. Nói tới đây, có lẽ sẽ có người kỳ quái, nếu là như thế, vì sao trái tim thế giới còn trải qua lôi kiếp thiên đạo? Chỉ cần nó ẩn tàng tốt, chậm rãi lớn mạnh, đợi đến thời gian, kinh lịch lôi kiếp thiên đạo thuận lợi thành chương, từ đó đạt được năng lực thao túng sinh tử của sinh linh thế giới, cần gì phải ở thời điểm nó còn nhỏ yếu cưỡng ép trải qua lôi kiếp thiên đạo, hấp dẫn rất nhiều sinh linh đi qua luyện hóa nó chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt, nếu như tâm thế giới dựa theo quá trình lôi kiếp bình thường, trật tự thiên đạo có thể phát hiện sự thật nó sở hữu thần trí, sẽ trực tiếp xóa bỏ thần trí của nó. Mặt khác, sợ là có tồn tại cường đại đã tìm được vị trí của tâm của thế giới, bức bách lòng thế giới không thể không bí quá hóa liều lĩnh. Diệp Phàm hoài nghi là Què Vũ, những dị thú khác không có năng lực uy hiếp đến thế giới chi tâm, nhưng mà Què Vũ có năng lực thôn vệ cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù tu vi của nó chưa đạt tới tiêu chuẩn luyện hóa thế giới, nhưng có thôn vệ chi lực, nó hoàn toàn có thể vượt qua bao nhiêu năm tháng, chậm rãi hoàn toàn thôn vệ thế giới chi tâm. Muốn xóa bỏ thế giới chi tâm, nhất định phải luyện hóa nó, các ngươi căn bản không làm được. Lúc này, Hàn Lạc đã nói thẳng, Thái Thượng Vân Chiêu tuy rằng chiến lực nghịch thiên nhưng tu vi đã bị thương, muốn luyện hóa tâm lý thế giới căn bản không có khả năng, ít nhất Hàn Lạc là do nàng cho là như vậy, trừ phi nàng mở ra phong ấn, nếu không bọn họ căn bản không có đường sống. Làm được hay không cũng phải thử một chút, Diệp Phàm lắc đầu nói, cho dù tâm thế giới sinh ra sơ bộ thần trí, nhưng trí tuệ vẫn có chút thấp kém, hơn nữa bản năng của nó bị Què Vũ uy hiếp, chỉ cần Diệp Phàm vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, liền có thể rất dễ dàng đạt được sự tán thành của thế giới chi tâm, đến lúc đó nhất cử luyện hóa tâm trí thế giới, gạt bỏ thần trí của nó. Tuy rằng cách làm này thoạt nhìn có vẻ hèn hạ, nhưng không phải như vậy. Bất kể là dùng lông vũ của thế giới để thôn tính hay hoàn thành thay đổi của thế giới chi tâm, bọn họ đều phải chết. Thời điểm này thì không quản được nhiều như vậy rồi. Leng keng leng keng leng keng, tâm thế giới gần như hấp dẫn lực chú ý của tất cả tiên nhân, dị thú, dị trùng, ngày thường khắp nơi đều có thể xuất hiện không gian dị trùng. Lúc này cũng toàn bộ biến mất vô tung, hiển nhiên muốn cuốn về phía thế giới chi tâm. Trên đường đi Diệp Phàm không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào, tốc độ đạt tới cực hạn, mặt đất không ngừng bay vụt ra sau lưng Diệp Phàm, mưa to như đao cắt vòng bảo hộ tiên lực của Diệp Phàm. Lòng thế giới trải qua thời gian không ngắn, ít thì nửa tháng, nhiều thì vài năm, mà thời gian ngắn như vậy, bất kể là Diệp Phàm hay là Khập Vũ đều không làm được chuyện luyện hóa tâm địa của thế giới, điều đầu tiên bọn họ phải làm chính là khiến cho lòng độ kiếp của thế giới thất bại. Nếu không một khi thiên đạo của thế giới này được thiên đạo thừa nhận, trở thành trung tâm của thế giới này, như vậy sinh tử của đám người Diệp Phàm thật sự nằm trong suy nghĩ của nó. Điểm này ngược lại Diệp Phàm không vội, hắn đã được chứng kiến năng lực của cái Què Vũ kia, thế giới chi tâm muốn an ổn vượt qua lôi kiếp cũng không dễ dàng, ngược lại Diệp Phàm lo lắng thực lực của Què Vũ tăng lên. Ba ngày sau, từ hoang dã đến bóng người trùng trùng điệp điệp, tiên nhân kéo dài thời gian 5 năm đều tề tụ cùng nơi này, tính toán nhân số. 5 năm nay tiên nhân lẻ tẻ tiến vào bên trong thất lạc bí cảnh cũng có tới vạn người, mà lúc này hội tụ cùng nơi đây cũng chỉ có mấy trăm người, cộng thêm không quá tiên nhân chạy tới, rất có thể còn không đến 1.000 người. Có thể thấy được tỷ lệ tử vong trong bí cảnh thất lạc khủng bố cỡ nào, trong những tiên nhân này, có vài người quen biết rất nhanh đã tạo thành một đoàn đội nhỏ, mà có vài người độc hành cũng sẽ tìm những người khác tổ đội, dù sao nơi này nguy hiểm vượt xa bất kỳ bí cảnh nào bọn họ đã trải qua. Đây là một bình nguyên rộng lớn, phần cuối của bình nguyên có một thông đạo không gian. Lúc này thông đạo không gian đang trong trạng thái bế tắc, hiển nhiên đợt trước đã qua. Thế giới chi tâm đóng cửa thông đạo không gian, mà thời gian thông đạo mở ra tiếp theo chính là lúc đợt lôi kiếp tiếp theo kéo đến. Lôi kiếp của thế giới tâm khác với người tu đạo, thế giới tâm dù sao cũng thuộc về sản vật thiên đạo, loại lôi kiếp này là quá trình lột xác, mà không phải là quá trình ngăn chặn giết chóc, cho nên lôi kiếp xuất hiện có liên quan đến sự dẫn động của thế giới chi tâm, thời gian cũng không phải cố định. Mà người tu đạo thuộc về nghịch thiên cải mệnh, lôi kiếp đều là ngăn chặn giết chết lôi kiếp, khoảng cách giữa lôi kiếp gần như có thể hoàn toàn bỏ qua. Trên bình nguyên chia làm nhiều phương hướng, một vài dị thú không gian cường đại chiếm cứ khu vực gần cửa không gian, cũng có một số bầy dị trùng không gian, bầy dị thú chiếm cứ những phương vị khác không tồi, mà phần đông tiên nhân cũng trụm lại, ở một khu vực trung bình tương đối nhỏ yếu, sinh linh bản địa ở ngay bên ngoài cùng. Đông đảo sinh linh cũng không có thảo phạt lẫn nhau. Lúc này bất kể là tiên nhân hay là dị thú đều tập trung sự chú ý vào thế giới. Sau khi tiên nhân đến đây, sẽ trực tiếp tiến về vòng tròn của tiên nhân, nếu là lạc một mình, không cẩn thận bị một ít dị thú không gian đánh lén cắn nuốt, cũng không có những tiên nhân nào giúp ngươi báo thù. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, lúc này có thể giữ lại nhiều tiên lực mới là quan trọng nhất, tiến vào trong đám người, Diệp Phàm rất nhanh trở thành tiêu điểm của tất cả tiên nhân. Đương nhiên, quan hệ với hắn không lớn, chủ yếu là bốt giá. Không ít nam tu đều nuốt nước miếng, bên trong thất lạc bí cảnh, mỗi người đều rơi vào một loại áp lực, lúc này thấy nữ tử khuynh quốc, không ít võ tu đều động tâm tư. 1263, không chê gây chuyện lớn. Đối với việc dị thú ra tay, những người này không có can đảm, nhưng mà ra tay với người của mình, kẻ nào cũng am hiểu nhất, nhất là đối với tu vi địa tiên sơ kỳ của Diệp Phàm Khu lại có một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Đây chính là dê béo đưa tới cửa, nếu ngươi có làm thịt không? Muốn làm thịt dê béo cũng phải xem thực lực, ít nhất đại bộ phận tiên nhân biết rõ dù mình giết được địa tiên, nữ nhân kia cũng không thể là của bọn họ, trực tiếp buông tha, nhưng đoàn đội thực lực tương đối mạnh thì lại khác. Rất nhanh, một nam tử đã chặn trước mặt Diệp Phàm đường đi của hắn. Muốn đi vào nơi này, phải để nữ nhân trên lưng ngươi lại. Người nọ nói thẳng, hiển nhiên, địa phương hắn tụ tập tiên nhân đã trở thành nơi hắn thu phí bảo hộ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn người này, tu vi thiên tiên viên mãn, nhưng khí thế bình thường không có lá gan làm chim đầu đàn, lướt qua người này nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy gần 20 võ tu đứng chung một chỗ, trong đó 5 thiên tiên viên mãn, khí tức vô cùng mạnh mẽ, hơn 10 người khác thì vô cùng cung kính cúi đầu đi theo sau, không thấy rõ tướng mạo cụ thể như thế nào, nhìn tình huống thì là thủ hạ của 5 tên cường giả kia. Cút, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không coi người này là chuyện gì. Trên mặt người nọ lập tức hiện lên một tia tàn nhẫn, tiếp theo trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, một quyền hung hăng nện xuống, thứ như con kiến hôi, muốn chết. Cơ hồ toàn bộ tiên nhân đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, một mặt tiên nhân lạnh lùng đã là thái độ bình thường, mặt khác trong đoàn đội tiên nhân chiếm cứ địa vị cấp chúa tể, những người khác cũng không dám trêu chọc. Diệp Phàm nghiêng người, như một vệt sáng tránh thoát một quyền bá liệt mạnh mẽ của thiên tiên, tiếp theo tay phải đột nhiên duỗi ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua cảm giác của các tiên nhân khác. Xoẹt xoẹt, Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy cổ tên thiên tiên kia, bóp mạnh một cái, như bóp con gà nhỏ, bóp nát cổ hắn, đồng thời vận chuyển tiên lực, đánh gãy tâm mạch của hắn. Tiện tay ném thi thể xuống đất, Diệp Phàm hờ hững nhìn đoàn đội 20 người kia, chậm rãi đi vào bên trong đám người, lập tức không ít tiên nhân nhao nhao lui lại phía sau, hiển nhiên bị địa tiên như vậy hù dọa rồi, mặc dù người kia ở trong thiên tiên viên mãn chỉ là một tồn tại cực kỳ bình thường, nhưng dù sao đó cũng là thiên tiên viên mãn mà. Không loại trừ khả năng người nọ khinh thường Diệp Phàm, thất thủ bị Diệp Phàm lập tức ra tay chém giết, nhưng đồng dạng điều này cũng chứng minh trình độ chiến lực của Diệp Phàm ít nhất cũng viên mãn ở thiên tiên. Không ít người hứng thú bừng bừng nhìn sự tình phát triển, người sáng suốt đều biết, người vừa rồi là thủ hạ của đoàn đội 20 người kia, địa tiên không biết trời cao đất rộng như thế mà trực tiếp ra tay giết chết, chuyện này sợ là không dễ giải quyết như vậy. Hàn Lạc nhìn Diệp Phàm gọn gàng xử lý đối phương như thế, lúc này cảm thấy rất thú vị. Cặp mắt to mê người không thể cứu sống được, sau đó giọng nói vô cùng mềm mại của nàng vang lên, ca ca tốt, người ta rất sợ hãi, chỉ sợ bọn chúng làm một chuyện quá đáng với người ta bây giờ không thể động đậy, nếu rơi vào tay chúng, còn không phải muốn thế nào cũng được sao. Trong nguyễn triện còn mang theo một tia kiều mỹ như vậy, mặc dù Diệp Phàm nghe được câu này, cũng không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng, huống chi là đông đảo nam tu chung quanh, nhất là nam tu mạnh mẽ trong đoàn đội 20 người kia. Càng là trực tiếp đứng dậy đi về phía Diệp Phàm. Vốn bọn họ còn đang so sánh thực lực Diệp Phàm này, tính toán nếu ra tay, bọn họ có tính toán hay không, nhưng không nghĩ nữ nhân này mê người như thế, những lời này vừa nói ra, để cho bọn họ trực tiếp khơi dậy dục vọng thô bạo trong lòng, nhất là Hàn Lạc nói mình không thể động đậy, nếu rơi vào trong tay bọn họ, sẽ tùy ý để bọn họ khi nhục, càng vạch ra cho bọn họ loại lời nói này, loại tình cảnh muốn làm gì thì làm ở trên người nữ tử khuynh thành này. Chỉ có điều thân hình mấy người bị nam tử cầm đầu ngăn lại, hắn nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là thấy may mắn vì nơi này là cửa vào không gian thế giới, nếu không, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi. Nói xong hắn phất tay bảo những người khác trở lại địa phương cũ. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua, quay đầu nhìn vẻ mặt không hứng thú khi thấy Hàn Lạc, nhất thời trán nổi gân xanh, tiểu nha đầu này căn bản là cố ý, gây chuyện không ngại lớn chuyện à. Hàn Lạc đã biết rõ thực lực của Diệp Phàm, những người này vốn không đáng chú ý. Kỳ thật lúc này để tránh giao chiến bảo đảm tiên lực là tốt nhất, nhưng mà Hàn Lạc còn có ý tứ khác. Những lời này của nàng không phải là nói cho Diệp Phàm nghe, là muốn luyện hóa lòng của thế giới, chỉ có nàng giải trừ phong ấn, phụ thân nàng đã từng nói, chỉ khi nàng bị kích thích cực lớn, nàng mới có thể mở ra phong ấn, kích thích cái gì chứ? Ít nhất ở trong bụng què vũ, nàng cũng chưa từng cởi bỏ phong ấn, mà có thể vượt qua kích thích sinh tử, đối với Hàn Trần mà nói, khả năng chính là chịu nhục đi, nàng đang nhắc nhở Diệp Phàm. Hiện tại nàng không thể động đậy, Diệp Phàm hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì đối với nàng, mà chỉ cần Diệp Phàm làm những chuyện này, nàng tất nhiên là không thể nào tiếp nhận. Không khéo nàng có thể phá vỡ phong ấn, còn tại sao lại tìm Diệp Phàm? Bởi vì nếu nàng không thể thành công giải khai phong ấn, bị Diệp Phàm vũ nhục, nàng còn có thể tiếp thu một chút, nếu như bị những người khác vỗ nhục, vậy nàng thật sự không bằng chết ở trong bụng què vỗ cho rồi. Mà muốn Diệp Phàm đối với nàng làm loại chuyện đó, lấy sự hiểu biết của nàng đối với nam nhân này, trong tình huống bình thường rất khó, nhưng nếu bởi vì sự tùy hứng của nàng khiến cho hắn tiêu hao không ít tiên lực, trong lòng nàng không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu đối với nàng, loại khó chịu này sau khi nhận thức được lòng ham muốn xâm chiếm thế giới của mình, chưa chắc sẽ trở thành lý do hắn nảy sinh ý niệm tà ác trong đầu. Huống hồ thế giới chi tâm không cách nào luyện hóa, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao đều là chết, cứ như vậy chết đi, sau khi hưởng thụ cảm giác lạnh lẽo của nàng thì chết cũng là chết, chủ đề lựa chọn này là do con người tạo ra sao? Diệp Phàm vốn không có ý định giao chiến, hắn biểu hiện ra đủ thực lực, để đối phương nghênh khó mà lui, dù sao lúc này chiến đấu không sáng suốt, nhưng ánh mắt Diệp Phàm lại đột nhiên nhìn về phía một người trong số 20 người đứng sau. Trong 20 người này có 5 người chiếm cứ địa vị chúa tể, còn có 5 người thuộc về tiểu đệ của bọn họ, 10 người còn lại đều là nữ tử. Xem tình hình là do 5 người kia cưỡng ép mang bên người giải quyết nhu cầu sinh lý, mà trong 10 nữ tử này, Diệp Phàm thấy được một thân ảnh quen thuộc. Nữ tử họ Hàn lúc trước đi cùng Đường Mãng, Diệp Phàm nhớ hình như nàng tên là Hàn Phỉ. Hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy Diệp Phàm, có điều không giống lúc đầu gặp phải sức sống phóng ra tứ phía như vậy. Lúc này Hàn Phỉ Phỉ như một cái xác không hồn, ngốc trệ đi theo sau 5 người. Đạo vận trên người nàng có chút hỗn tạp, hiển nhiên cuộc sống trong khoảng thời gian này cũng không mấy vui vẻ. Diệp Phàm đối với cảm quan của 5 người Đường Mãng cũng không tệ lắm. Lúc trước thấy 2 người kia bị phệ hồn trùng cắn nuốt, hắn không biết làm sao, lần này thấy Hàn Phỉ bị những người khác xem là muốn nô lệ, cho dù như thế nào Diệp Phàm cũng phải ra tay tương trợ. Ổn định thân hình, Diệp Phàm trực tiếp chuyển biến phương hướng. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, chủ động đi về phía 20 người kia, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phỉ, nói thẳng, Hàn tiên tử, Đường đạo hữu và Lục đạo hữu vì sao không ở cùng một chỗ với ngươi? Hàn Phỉ như đột nhiên khôi phục lại tinh thần, hai chữ Đường và Lục đối với nàng hiển nhiên có ảnh hưởng không nhỏ. Hai mắt không có tiêu cự nghiêm ngặt của nàng như đang khôi phục lại một chút thần thái. Chương 1264, đúng, là ngươi, Hàn Phỉ mang theo một tia kinh ngạc nói, dường như lúc này nàng mới có ý tưởng của riêng mình, có thể thấy trước đây nàng đã trải qua những chuyện thế nào, khiến nàng chết lặng như một cái xác không hồn. Sau đó nàng mang theo một tia sợ hãi cùng với ánh mắt phẫn nộ nhìn vào thủ lĩnh của đoàn 20 người, thấp giọng nói, bọn họ đều không có việc gì, ngươi không cần phải lo nhiều như vậy, ngươi rời đi trước đi. Ngươi hỏi người tên là Đường Mãng và Lục Chiêu kia sao? Nam tử cầm đầu đứng lên lãnh đạm nhìn Diệp Phàm khiêu khích. Hắn vì thế giới chi tâm, không so đo với người đã ra tay chém giết hắn thì thôi, người này lại còn dám chủ động khiêu khích. Nếu đã như thế, trước khi đợt lôi kiếp tiếp theo đến phải hưởng thụ một chút nữ nhân trên lưng người này đã. Thái thượng đạo hữu, người đi mau, hắn là cổ đồng. Bốp bốp, cổ đồng trực tiếp tát bay Hàn Phỉ, thờ ơ nói, ồn ào. Làm xong tất cả, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, cười nói, hai người kia bị ta ăn, bổ sung cho ta không ít tiên lực, sao hả, người muốn báo thù cho bọn hắn không? Hai mắt Diệp Phàm trở nên vô cùng âm hàn, huyết chú long thương sau khi rơi xuống hắn trực tiếp bay đến trong tay. Sát ý cuồng bạo không chút khách khí ép về phía đồng cổ, âm thanh lạnh lẽo vang lên, muốn chết. Ha ha ha, ta muốn chết hả? Đồ chó này, trước khi ngươi xả được hận thù thì cũng chỉ vì không muốn tiêu hao tiên lực trước khi ra ngoài mà thôi, vậy mà ngươi còn tưởng mình là một nhân vật lắm sao? Ở thành tội ác mà còn không ai dám nói giết cổ đồng của ta, cho dù là đại ất tiên cũng không dám, ngươi là cái thá gì? Cổ đồng nghe vậy không khỏi bị Diệp Phàm chọc cười, không ít võ tu của thành thiên khốn khốn thành khi nghe được hai chữ đồng cổ này. Đều không tự chủ được lộ ra một ánh mắt khác thường, hiển nhiên cổ đồng có ý nghĩa đặc thù của nó ở thành tiên thiên. Diệp Phàm không để ý đến lời nói của đồng cổ, huyết chú long thương lập tức kích phát, sức mạnh nguyền rủa xuất hiện, tốc độ giảm đi 30%, đồng thời, chúc phúc lực sinh, tốc độ tăng lên 50%. Vù vù, Diệp Phàm biến mất, ánh mắt đồng cổ lập tức kinh hãi, đây là tốc độ gì? Hai tay cực tốc kết ấn, trên mặt đồng cổ không tự chủ lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Tốc độ của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, mà tốc độ đối phương nhanh đến mức không phải người. Dưới tốc độ này, hắn rất có thể sẽ bị thuấn sát. Bất hủ kim cương trận, đương, thương mang hiện ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bốn nam tu sau lưng cổ đồng trực tiếp đánh ra trận pháp, hình thành vòng bảo hộ màu vàng ngăn cản một kích tất sát của Diệp Phàm, đồng thời tay của cổ đồng quyết đánh ra tiên pháp, hỏa chi mai táng. Oanh, hỏa diễm lập tức phun ra, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, tiếp theo bay ngược lên bầu trời. Hỏa diễm loại cấp bậc này không ảnh hưởng gì đến Diệp Phàm, nhưng đối với Hàn Lạc là sát chiêu, nếu chỉ một mình hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp xông tới, nhưng bây giờ hắn đang mang theo Hàn Lạc, chỉ có thể né tránh. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cường giả luyện thể phía đối diện tất nhiên không cho phép Diệp Phàm thuận lợi sử dụng tiên pháp, lúc này chân gãy bắn ra, phóng về phía Diệp Phàm, nhưng khiến hắn tuyệt vọng là tốc độ của hắn trước mặt Diệp Phàm căn bản chỉ là một trò cười. Bình thường trong các trận chiến đột nhiên bộc phát, pháp tu đều bị thể tu áp chế, bởi vì tốc độ thể tu bình thường mạnh hơn nhiều so với pháp tu, chỉ cần thể tu sinh ra lực áp chế, pháp tu không có biện pháp sử dụng tiên pháp vô cùng mạnh mẽ đối địch, cho nên pháp tu bình thường đều có thủ đoạn dùng để kéo dài thời gian phát động. Đương nhiên, thủ đoạn thuấn phát bình thường không thể ngăn cản được Diệp Phàm, nhưng lực phòng ngự của bất hủ kim cương trận đối diện quả thực kinh khủng. Tiên pháp thành hình, lôi hải rơi xuống, Diệp Phàm trực tiếp đánh ra tiên pháp lôi chi tiên khải. Tiên pháp 6 loại không lên được mặt bàn, nhưng khi đạo vận thiên tượng xuất hiện, sắc mặt không ít tiên nhân đều thay đổi, biểu tượng của đạo vận thiên tượng là thiên tài tuyệt đỉnh, người bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc đến chỗ này. Tiên khải hộ thể, ít nhất có thể đảm bảo an toàn nếu bị hàn lạc, lực lượng thần phạt hạ xuống ngang ngược đánh rơi tiên nhân luyện thể đang xông lên. Lôi hải đồng thời bốc lên cuồn cuộn, quét thẳng về phía hỏa diễm đang phun trào. Lực lôi đình và hỏa diễm giao hòa trên không trung, thân hình Diệp Phàm lại biến mất. Đế thần biến phát động, huyết chú long thương ở tay phải của Diệp Phàm điên cuồng xoay tròn, trong khoảnh khắc đó, đã hung hăng va chạm ở trên bất hủ kim cương trận, huyết quang phun trào, giữa sát khí ngập trời, đế uy tràn ngập, đám người đồng cổ cảm giác dưới đế uy này, bọn họ giống như run rế nhỏ yếu, bất hủ kim cương trận nháy mắt vỡ nát. Nói cho cùng, chiến lực của Diệp Phàm không mạnh mẽ hơn thiên kiêu trong thiên tiên viên mãn bao nhiêu, nhưng thủ đoạn của hắn làm suy yếu đối thủ thực sự quá mức khủng bố, lực lượng nguyên rủa, uy áp long uy áp chế đế, khí tràng ma thần, nếu như những năng lực này đồng thời tác dụng lên người địch nhân, còn chưa giao chiến, cũng đã có thể áp chế được một nửa thực lực của đối phương. Đối phó đồng cổ, Diệp Phàm chỉ dùng đế uy áp và lực lượng nguyền rủa trên huyết chú long thương, khí tràng ma thần và long uy còn chưa sử dụng, một mặt Diệp Phàm vì tiết kiệm tiên lực, một mặt khác, thực lực của đám người cổ đồng còn chưa đủ tư cách. Oanh, lồng ánh sáng màu vàng bắn vỡ, huyết chú long thương lập tức xuyên qua tử phủ của 5 người, ngọn lửa tắt ngúm. Lôi xà bao phủ 5 người, ngoại trừ cổ đồng, 4 người khác trực tiếp bị đánh chết. Mà Diệp Phàm tốc độ nhanh kinh người, những người khác chỉ thấy trên người 5 người cổ đồng có thêm một cái lỗ máu. Thân ảnh Diệp Phàm đã hạ xuống bên cạnh Hàn Phỉ, tay lôi chi tiên khải to lớn vô cùng, giam cầm 5 thủ hạ cổ đồng. An tĩnh, toàn bộ tiên nhân tụ tập trên địa bàn vô cùng yên tĩnh, thực lực của một đám người cổ đồng ở đây tuyệt đối được tính là đứng đầu, mà một đoàn đội mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở đã bị một địa tiên trảm sát toàn bộ, đây là tình huống gì? Là ảo giác sao? Không ít người không tự chủ được duy trì khoảng cách an toàn với Diệp Phàm, quá kinh khủng, con mẹ nó đây là địa tiên sao? Ngươi nói đây là đại ất tiên ta tin ngay. Hàn Phỉ hoàn toàn ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới địa tiên lúc trước bọn họ còn muốn chăm sóc một phen lại có thực lực kinh khủng như vậy. Diệp Phàm nắm chặt đồng cổ, tiếp theo đồng cổ trực tiếp bay đến trong tay Diệp Phàm. Tử phủ của hắn bị phế, tu vi mất hết, ở trong tay Diệp Phàm thì dãy rủa cũng là hy vọng xa vời. Năm người này có giết hay không? Diệp Phàm nhìn Hàn Phỉ thản nhiên nói, nếu năm người này bị buộc phải bất đắc dĩ đi theo cổ đồng, Diệp Phàm cũng không phải là lạm sát người vô tội, nhưng nếu năm người này cũng tham dự việc phân thây bọn Đường Mãng, đối với sự thải bổ của Hàn Phỉ Phỉ, như vậy chết chưa hết tội. Giết, Thái Thượng Đạo Hiếu, giúp ta giết bọn chúng đều là súc sinh, mấy người Đường đại ca. Huyết nhục của chúng. Hàn Phỉ nghe vậy lập tức đáp, nàng lấy lại tinh thần, nhận rõ tình cảnh trước mắt, trong lòng tuyệt vọng chết lặng cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thần thái. Ngay sau đó, là vô tận hận ý trong lòng nàng diễn sinh. Khoảng thời gian này thống khổ cùng với nàng băng liệt mà ra, khiến nàng có chút cuồng loạn. 1265, nghiệp nghiệp hỏa làm sạch sẽ thế giới mục nát dơ bẩn. Hàn Phỉ trực tiếp khóc giống thành tiếng, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, trong khoảng thời gian này lại khiến nàng nổi điên. Vì sao nàng còn sống, chính là vì đợi đến ngày này, đợi đến ngày đám súc sinh này chết đi. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp phế bỏ tu vi của 5 người, ném tới trước mặt Hàn Phỉ. Hàn Phỉ lúc này mới để ý tới, lấy ra trường kiếm, trên mặt tràn đầy hàn ý đi về hướng 5 người. Trên mặt 5 người tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, thỉnh thoảng phát ra thanh âm cầu xin tha thứ. Các ngươi đều chết hết đi cho ta. Hàn Phỉ điên cuồng dùng trường kiếm đâm về phía 5 người, vang lên liên tiếp như điên cuồng. Không ít tiên nhân cũng có chút sợ hãi nhìn cảnh này, một phút sau thì Hàn Phỉ mới hồi phục tinh thần lại từ trong trạng thái cuồng loạn đó. Nàng hung hăng nhìn về phía đồng cổ bị Diệp Phàm nắm trong tay như một đống bùn nhão. Hắn không thể chết dễ dàng như vậy. Diệp Phàm thấy thế nói thẳng, ngược lại nhìn không gian đàn không gian bạo phong thú phía trước, trong mắt tràn đầy hàn ý nhìn cổ đồng nói, người đã thích ăn người như vậy, vậy cảm thụ một chút tư vị đi. Người muốn ném ta cho không gian ăn tiết kiệm hả? Đồng cổ vô cùng kinh ngạc nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nên không so đo hiềm khích trước đó khiến cho ngươi chết đi? Không, ngươi dám giết ta, ngươi đã biết thân phận của ta chưa? Ta là đồng cổ, ngay cả cường giả đại ất tiên nhìn thấy ta cũng phải lễ nhượng ba phần, ngươi phế bỏ tu vi của ta thì cũng thôi đi, còn dám giết ta, ngươi làm vậy là muốn chết. Đồng cổ hét lớn, người của các tòa thành trong phàm thiên tội tội này đều không hề quen thuộc với cổ đồng thế nhưng người của tòa thành tiên thiên tội tội này lại biết rất rõ ràng, đồng là ngôi sao. Là ngoại thích của trưởng lão tiên điện nên đã động tới hắn, và lúc ở trong tội thành thì ngươi đừng nghĩ tới chuyện chết một cách vui sướng làm gì. Ở tiên thiên, ngoại trừ cường giả đứng trên đại la kim tiên cũng không quá mức kiêng kỵ với hắn, cường giả dưới đại la kim tiên lại dám động tay của hắn. Cho dù là cường giả trên đại la kim tiên, chỉ cần đồng thời không trêu chọc thì cũng chẳng có ai ra tay đối phó hắn. Mà hiện tại, một tên địa tiên phàm thiên lại mưu toan giết hắn, đây là ngươi chê mệnh mình quá giải hay sao? Hắn đã chết, không chỉ con địa tiên này phải chết, người nhà, bằng hữu của hắn đều muốn chôn cùng, hơn nữa vĩnh viễn cũng đừng hòng tiến vào tiên nhân điện. Hắn lưu lại hồn bi ở gia tộc, đồng thời dùng lực lượng hồn dẫn khóa chặt, chỉ cần hắn chết, hồn dẫn sẽ khắc khí thức của Diệp Phàm lên, đến lúc đó Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Thái thượng đạo hữu, người này là cháu ngoại của tam trưởng lão ngoại môn tiên nhân điện. Hàn Phỉ vội vàng nói, rồi lại nhấc trường kiếm đi đến bên người Diệp Phàm, để ta giết hắn, đến lúc đó cổ gia sẽ tìm ta gây sự. Ngoại môn tam trưởng lão, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn về phía lạnh lẽo đang rơi, lúc này vừa lạnh nhạt đặt cằm lên vai Diệp Phàm xem kịch vui. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lại, gò má trực tiếp đụng vào đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh lập tức cả kinh, đầu vội vàng lắc ra sau, trong đôi mắt to tràn đầy xấu hổ. Diệp Phàm cảm nhận được gương mặt mềm mại ngay lập tức lộ ra, không khỏi có chút xấu hổ, cái này ngược lại có phần giống như hắn cố ý làm vậy. Ngoại môn, tam trưởng lão chính là thành chủ của tòa thành tiên thiên tội ác này, tu vi có lẽ chỉ ngang ngửa với tiên vương thôi. Hàn Lạc có chút khó chịu nói, trong lòng thầm nghĩ, hỏi câu nào thì hỏi, quay đầu lại làm cái gì, khẳng định là cố ý muốn chiếm tiện nghi của bổn tiên tử. Cái gì cổ đồng nàng chưa thấy qua, đừng nói là đồng cổ, kể cả là cái kia ngoại môn tam trưởng lão cũng không có tư cách nhìn thấy nàng. Lúc nói đến tiên vương, Hàn Lạc rõ ràng có chút hả hê khi người gặp họa, Diệp Phàm cũng hiểu được đại khái tính cách của nàng, rõ ràng chính mình nhiều lần cứu nàng sao lại ước gì mình gặp phải phiền toái, bất quá tiên vương cũng thế, tiên đế cũng thế, hắn muốn giết người, vậy thì giết, rất giỏi đến lúc đó tránh xa chính là, đánh không lại, hắn còn trốn không nổi. Tay phải kéo bằng đồng cổ, tiếp theo hắn trực tiếp đi về phía không gian bão tố phương hướng, Diệp. Người mà Thái Thượng Vân muốn giết, cho dù là thiên vương lão tử cũng không ngăn được. Diệp, Hàn Lạc nhanh chóng nhạy bắt được chữ này, nàng đã đoán được nam nhân này giả trang Thái Thượng Vân chiêu, cái lá này mới là họ thật của hắn. Phải nghĩ cách moi tên hắn ra, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, ta lưu lại hồn bia trong tộc, chỉ cần ta chết đi, khí tức của ngươi nhất định sẽ bị gia tộc ta bắt được. Ngươi chắc chắn phải chết, cổ đồng hoảng sợ nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, bây giờ tu vi của ngươi đã bị phế, không giết ngươi tùy ý đặt ngươi ở địa phương khác chờ chết. Sau khi ngươi chết, khí tức của ta vẫn sẽ bị khắc họa đi, ngụ ý, ta còn phải bảo vệ ngươi. Thật nực cười, không, đừng giết ta, ngươi không suy nghĩ cho bản thân, ta cũng phải vì người nhà của ngươi mà nghĩ lại một chút. Ta chết, cả nhà ngươi đều phải chôn cùng, vì nhất thời nổi giận, ngươi cảm thấy đáng giá không? Nếu ngươi ăn thịt người khác, ta chẳng muốn màng mấy chuyện tào lao này, nhưng có mấy người ngươi không ăn được, lại càng không xứng ăn. Cái thế giới dơ bẩn này, có vài người nên sống tốt hơn, mà không phải bị thế giới này cắn nuốt, cái tên rác rưởi như ngươi, cũng có tư cách động đường máng. Một thế giới chó má, chính là vì loại chó không có nhân tính này quá nhiều, mới có thể ngay cả thế giới đều vặn vẹo. Diệp Phàm nghe vậy đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm cổ đồng tức giận nói. Câu nói này làm Hàn Lạc và Hàn Phỉ có chút kinh ngạc, kể từ đầu, Diệp Phàm mặc dù sát cơ lộ ra, nhưng cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Ngược lại vào lúc này, hắn mới nói ra những lời như vậy, có thể thấy được Diệp Phàm vô cùng phẫn uất đối với thế giới ăn thịt người này. Nói đến đây, Diệp Phàm đứng ở phía trước khu vực gió lốc không gian, dừng lại, tiếp theo tiện tay ném một cái, ném cổ đồng qua. Đều tại lúc này, một bóng người bay qua, Diệp Phàm có chút sững sờ, người này không phải ai khác, chính là Hàn Phỉ. Diệp Phàm không có xuất thủ ngăn trở Hàn Phỉ, thân ảnh Hàn Phỉ rất nhanh bay tới bên người cổ đồng, tiếp theo một kiếm cắm về phía cổ của hắn, trực tiếp chém giết gã, ném thi thể này cho không gian gió bão. Thái thượng đạo hữu, đa tạ ngươi đã cho ta cơ hội báo thù, ngươi đã ra mặt vì nhóm Đường đại ca, đối với chúng ta có đại ân, ta không thể cho ngươi bởi vì chuyện này mà bị Cổ gia theo dõi, nhưng ta không quan tâm, ở tiên giới ta đã là một thân một mình, không vương vấn gì, tiếp tục sinh sống trong cái thế giới dơ bẩn này đối với ta cũng là tra tấn. Hàn Phỉ hạ xuống, vô cùng cung kính khom người hành lễ với Diệp Phàm, Thái Thượng Đạo Hiếu, ngươi là người có bản lĩnh, ngươi phải cường đại hơn chúng ta, hy vọng có một ngày, ngươi có thể nắm giữ thế giới vặn vẹo này, tái tạo thế giới này, thế giới ăn thịt người này vốn không nên tồn tại. Thế giới mà Hàn Phỉ nói không phải là bí cảnh mất mát. Nàng nói là tiên giới, lúc đám người Đường Mãng còn sống, nàng chưa từng lý giải bản chất của thế giới này. Khi Đường Mãng và Lục Chiêu bị chia ăn ngay trước mặt nàng, lúc nàng bị người tùy ý vũ nhục, nàng không hề lưu luyến gì với thế giới dơ bẩn vặn vẹo này nữa. Ngươi có thể nhìn ngày ta thay đổi thế giới. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, một câu nói của Hàn Phỉ, hắn đã biết lựa chọn của Hàn Phỉ Phỉ. Nữ nhân này muốn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Rõ ràng là một người, là người lương thiện, thế nhưng lại ở trong thế giới đáng thương không cách nào tồn tại. Thế giới đáng buồn này, 1266, muốn thay đổi thế giới. Năm người chúng ta đồng lòng sinh tử, bốn người bọn họ đã rời khỏi ta giữ lại thế gian thì có ý nghĩa gì, Thái Thượng Đạo Hữu, ân đức của ngươi, ta không có gì báo đáp. Nếu có một ngày ngươi có thể khiến tiên nhân trên thế gian này tìm về nhân tính, năm người chúng ta sẽ ở trong linh hồn Trường Hà, cầu nguyện cho ngươi. Hàn Phỉ nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp theo tiên lực bắt đầu khởi động, tâm mạch trong nháy mắt đứt gãy, đồng thời thân thể dưới tiên lực chậm rãi tan rã. Hàn Phỉ đã nhắm hai mắt lại, biến mất trước mặt đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Hàn Phỉ chậm rãi biến mất, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Trong tiên giới, hắn vốn cho là mình có thể không đếm xỉa đến mọi chuyện. Hắn cho rằng mình có thể bình thản đối đãi với mọi thứ, đối với người tu đạo ích kỷ, không có nhân tính, hắn có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng mà, hắn sai rồi, hắn không cách nào thản nhiên tiếp nhận sự tồn tại của thế giới như vậy. Lần đầu tiên hắn sinh ra ý nghĩ thay đổi của thế giới này, hắn muốn thứ gì đó thật sự tốt lưu lại, hắn muốn những tiên nhân này có được nhân tính của chính mình. Đạo có cao có thấp, người không đáng quý, cái gì gọi là tiên phàm, sơ tâm không thay đổi, tu đạo, tu không chỉ là thiên đạo, còn phải tu nhân đạo. Mà ở tiên giới rất nhiều người, đại đạo tu rất lợi hại, nhân đạo lại hoàn toàn bị mất, đáng buồn, hoặc có thể nói là đáng tiếc. Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, như đang than thở cho Hàn Phỉ. Phần nhiều là thở dài là vì tao ngộ của 5 người bọn họ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thấy thần thái của Diệp Phàm như vậy, hắn không khỏi cân nhắc ngôn ngữ một chút rồi nói, thật ra tiên giới cũng không có vặn vẹo như vậy, chỉ là chuyện ở trong tội thành quá nhiều mà thôi. Đúng vậy, trong thành tội ác. Ai ai cũng kéo mặt nạ trên mặt xuống, ở đây chỉ có người vứt bỏ nhân tính mới có thể sống, mà người có tình có nghĩa căn bản không cách nào sinh tồn tiếp, thành tội ác như thế chẳng lẽ không phải là tiên giới hắc ám phía sau quầng sáng sao? Diệp Phàm nghe tiếng thở dài nói, tiên giới rộng lớn bao la cỡ nào, chỗ chúng ta nhìn thấy bóng tối quá ít, thế nhưng ở vùng đất rộng lớn này, bóng tối thực sự còn bao nhiêu nữa? Thành trì tội ác chỉ là khuếch đại tình huống như thế này, bản chất của nó vẫn là do trật tự trong thế giới của tiên giới dẫn đến, tông môn không vì thiên. Tán tu không đường sống, mọi người quét tuyết trước cửa, không ai quản nó ngói lên xương giá, nếu có một ngày nào đó ma linh xâm lấn, lúc này tiên giới ngay cả tư cách ngăn cản ma linh cũng không có. Ma linh, ta từng đọc được trong điển tịch cũ rồi, hình như rất nhiều phàm giới đều gặp phải cái gọi là ma linh này, còn có chuyện con đường phi thăng của thiên thương giới bị đứt gãy cũng có liên quan đến loại ma linh này. Thái Thượng Vân Chiêu, sao ngươi đột nhiên lại nghĩ đến loại ma linh này? Chẳng lẽ, ngươi đã nhìn thấy ma linh? Hay là nói ngươi từng sống qua ở thế giới không có ma linh? Hàn Lạc đắc ý ám chỉ, Thái Thượng Vân Chiêu này cổ quái như vậy, hừ, xem bản tiên tử vạch trần bộ mặt thật của ngươi đây. Diệp Phàm nghe vậy không để ý đến Hàn Lạc, kỳ thật Hàn Lạc có biết thân phận thật sự của hắn đối với Diệp Phàm mà nói căn bản không quan trọng, cho nên có lúc hắn nói chuyện cũng tương đối tùy ý, không giống trước mặt Thái Thượng Vân Thư, nói chuyện phải cân nhắc rất nhiều. Bởi vì Hàn Lạc biết hắn không phải là Thái Thượng Vân Chiêu, không có bất kỳ ảnh hưởng gì với Diệp Phàm. Nhưng nếu Thái Thượng Vân Thư biết Diệp Phàm không phải Thái Thượng Vân Chiêu, vậy thì sau này bọn họ làm sao ở chung được? Thái Thượng Vân Thư có coi hắn là kẻ lừa đảo hay là hận hắn không, hoặc là chán ghét hắn? Mà Diệp Phàm nhất định phải bảo vệ Thái Thượng Vân Thư, nếu Thái Thượng Vân Thư coi hắn là kẻ thù, vậy thật phiền phức. Tiên Nhân Điện, Mạch Thượng Cung là hai đại tông môn mạnh nhất tiên giới, nếu hai đại tông môn này nguyện ý lập ra quy củ ở tiên giới đầu tiên, tin tưởng phong khí ở tiên giới sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Chỉ tiếc người tài giỏi nhất, không muốn nhiều trách cứ. Diệp Phàm nói tiếp, nào có đơn giản như ngươi nói, lãnh thổ tiên giới rộng lớn cỡ nào, nơi mà hai đại đế tông có thể quản quá ít, mặc dù chúng ta đã lập ra quy củ, cũng sẽ không có tiên nhân nghe được. Hơn nữa, loại thế giới không có trật tự này đối với rất nhiều tông môn có chỗ tốt. Một khi tiên nhân điện thật sự thành lập trật tự cho tiên giới, tất nhiên sẽ chạm đến lợi ích của tất cả các tông môn, thậm chí ngay cả các trưởng lão bên trong tiên nhân điện cũng sẽ không đồng ý. Hàn Lạc lập tức lắc đầu nói, nếu có một ngày, ta nhất định phải sáng lập đế tông, định ra quy củ cho tiên giới vặn vẹo này, tìm lại nhân tính cho những tiên nhân không có nhân tính này, ai dám không tuân, ta liền giết tới bọn họ, nếu giết 1.000 không thể giải quyết vấn đề, vậy thì giết 1.000 không thể giải quyết vấn đề, vậy giết 100 triệu, cuối cùng sẽ có lúc có thể giải quyết vấn đề. Diệp Phàm nói thẳng, tiếp đó cõng Hàn Lạc đi trở về trong đám người, Hàn Lạc có chút ngạc nhiên nhìn gò má Diệp Phàm. Nam nhân này giết người nhẹ nhàng như vậy, cảm thấy hai tay hắn dính lấy vô số máu tươi, hơn nữa phương thức làm việc của hắn cực đoan bá liệt như vậy, thuận theo người khác sống nghịch ta thì chết. Nếu ngày sau người này có đủ thực lực, sợ là tiên giới sẽ thành biển máu mất. Sau một phen sát phạt, tiên nhân khác hiển nhiên sẽ không đuôi mù muốn đối phó Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm trở lại trong đám người, ở phụ cận đám người tiên nhân, một tiếng thanh âm hùng hậu vô cùng vang lên, nhân loại thật sự là có ý tứ, nhỏ yếu như vậy cũng thôi đi, còn thích tự giết lẫn nhau, chẳng qua có vẻ bọn họ đã tìm nhầm người. Không ít tiên nhân nghe vậy nhao nhao nhìn về phía chủ nhân nói chuyện, tiếp theo nguyên một đám có chút kiêng kỵ, cách vị chủ nhân kia xa một chút. Kẻ nói chuyện cũng không phải là dị thú nào khác, chính là Cửu U Minh Hạt. Đông đảo tiên nhân không ai dám nói lời nào, Minh Hạt Cửu U không minh này xem như là tồn tại bá chủ nơi này, chỉ một tiên nhân thì ai là đối thủ của nó. Cửu U Minh Hạt, ta thấy khí tức của ngươi chập trùng không chừng, xem ra là bị người què dạy dỗ đến thảm rồi. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, lập tức tất cả võ tu đều giật nảy mình nhìn Diệp Phàm, âm thầm tặc lưỡi, người này lá gan thật đúng là lớn, đây là Minh Hạt Cửu U không minh hạt, vương giả không gian tà thú, võ tu nào dám bình tĩnh nói chuyện với nó như vậy, mà địa tiên này quả thực nghịch thiên, chiến lực kinh khủng như thế cũng thôi đi, quyết đoán còn vượt xa người bình thường. Hàn Lạc biết rõ Diệp Phàm và Cửu U Minh Hạt có liên quan đến Cửu U không minh hạt, lúc trước nói mượn đường đành mượn đường, so với đám tiên nhân sắc mặt kinh ngạc đang trốn từ xa này, Hàn Lạc không thể không thừa nhận, Diệp Phàm quả thật ưu tú hơn nhiều so với người bình thường. Hừ, cọng lông vũ què kia là ngươi đuổi, không ngờ ngươi lại giúp ta ngăn nó lại, nếu như không phải có lòng của thế giới xuất hiện thì ta nhất định sẽ ăn thịt ngươi. Cửu U Minh Hạt có chút khó chịu nói, ăn thịt ta, e rằng ngươi sẽ không tiêu hóa được, mặt khác, tám phần cái lông chim què kia đã ở bên cạnh chi tâm của thế giới, ngươi muốn có lòng luyện hóa, thế nhưng vẫn muốn gặp phải nó. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào nói chuyện. Những người khác thấy Diệp Phàm và Cửu U Minh Hạt Cửu U Minh nghĩ vậy mà nói chuyện đơn giản như thế, nguyên một đám sống trong mộng. Trong mảnh bí cảnh này, tiên nhân dường như đều đang đứng ở điểm thấp của chuỗi thức ăn, tiên nhân nào nhìn thấy Cửu U Minh Hạt không phải là trốn xa xa, địa tiên nho nhỏ này sợ là không hiểu rõ Cửu U Minh Hạt a. 1267, bắt đầu cuộc chiến, nói đến tên thanh vũ què, Cửu U Minh Hạt hiển nhiên có chút kích động, có thể thấy được nó bị cọng lông vũ què đánh cho thảm hại thế nào, từ góc độ hiện tại của Diệp Phàm vẫn có thể phát hiện ra gai đuôi của Cửu U Minh Hạt đã gãy mất một đoạn. Hống, Cửu U Minh Hạt phát ra một tiếng giống phẫn nộ, ta muốn nó chết. Dựa vào ngươi ư? Diệp Phàm nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, phần đông võ tu lập tức nhao nhao rời xa Diệp Phàm, đây là đang tìm đường chết sao? Không minh hạt này không giết ngươi thì cũng thôi đi, ngươi còn dám kích thích hắn. Nhân loại, nếu ngươi chọc giận ta, ta cũng sẽ ăn ngươi. Cửu U Minh Hạt giận dữ hét lên, ăn ta. Nhưng không ai có thể hợp lực chém giết với ngươi, cái lông chim què kia ta đã từng giao thủ, ta biết rõ thực lực của nó, bất kỳ một phương nào của chúng ta đều không phải là đối thủ của nó, ngược lại ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Diệp Phàm nói thẳng vào chủ đề, hắn trao đổi với Cửu U Minh Hạt đương nhiên không phải chỉ vì giả bộ trước mặt đông đảo tiên nhân. Đương nhiên, hắn quả thật làm cho không ít người bội phục sát đất, kết minh với tiên nhân rất nhiều. Kết minh với Cửu U Minh Hạt, vậy thì chỉ có một mình bọn này mà thôi. Ngươi muốn hợp tác chém giết tên què vũ với ta? Lúc này Minh Hạt Cửu U không hiu ồm ồm nói. Không sai, chúng ta hợp tác giết chết khập vũ, về phần thế giới chi tâm, mỗi người bằng bản lĩnh, như thế nào? Ta là dị trùng không gian, ngươi xác định muốn kết minh cùng ta? Cửu U Minh Hạt hiển nhiên bị lời nói của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc, tên nhân loại này thật sự là rất đặc biệt, ý nghĩ hoang đường như thế cũng xuất hiện trong đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Minh Hạt Cửu U không mặc lại khá tán đồng, quả thật có đạo vũ tại đó. Hắn căn bản không có biện pháp nhúng chàm trong lòng của thế giới này, nếu như nhân loại này hợp lực chém giết yêu vũ què vũ với nó, đến lúc đó khi cướp đoạt được lòng của thế giới, dựa vào bản lĩnh của mình thì Cửu U Minh Hạt cũng không cho rằng bản thân thua kém nhân tộc trước mắt. Ta chỉ kết minh với cường giả, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ, lập tức không ít tiên nhân đều có chút khó chịu, ý của Diệp Phàm ngoài là nói thực lực bọn họ quá yếu, người này thật đúng là cuồng dã vô biên. Diệp Phàm thì ngông cuồng, nhưng hắn nói câu này cũng không phải để nhằm vào bất cứ ai, đối với hắn mà nói, hắn chỉ nói một câu thật lòng mà thôi, võ tu nhân tộc ở đây thật sự không có một người nào có thể hợp tác chém giết Khập Vũ cùng hắn, không chỉ là tiên nhân, ngay cả dị thú, côn trùng đầy đất, trước mặt Đạp Vũ đều là tặng con rối. Người có thể chân chính chiến một trận với Lương Vũ cũng chỉ có Cửu U Minh Hạt, còn lại thì chẳng khác nào, loại dị trùng không gian khủng bố này có bao nhiêu số lượng đều không được, đối với kẻ có thể khống chế sức mạnh con rối thì số lượng cũng là vô nghĩa. Đơn giản minh ước định, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là kết minh song phương, một nhân loại, một không gian dị trùng, trong bí cảnh thất lạc này lại là chuyện lạ không thiếu. Diệp Phàm trực tiếp đi về phía không gian khổng lồ mà Cửu U Minh Hạt chiếm cứ, chỗ Cửu U Minh trùng cũng là chỗ cách thông đạo gần nhất. Chỉ là thể tích nó quá lớn, dẫn đến chiếm cứ không gian rộng lớn vô cùng. Diệp Phàm đến cũng không chọc giận Cửu U Minh Hạt. Cửu U, không ít người bội phục vô cùng nhìn Diệp Phàm, dứt bỏ các loại nhân tố chủ quan không nói, Diệp Phàm quả thật trâu hơn bọn hắn quá nhiều, người dám một mình tới địa bàn Cửu U Minh Hạt, ngoại trừ Diệp Phàm, sợ là tìm không ra người thứ hai. Trong đám người Lục Đình có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong lòng có cảm giác phức tạp khó tả, nếu nàng vẫn luôn lựa chọn đi theo Diệp Phàm, không chừng nàng có thể mượn Diệp Phàm tiến vào không gian rất gần thế giới kia. Lôi kiếp lần thứ hai kéo dài đến một ngày mới tiến đến, Diệp Phàm cùng Cửu U Minh Hạt là người đầu tiên bay vào, các tiên nhân và dị trùng dị thú khác theo sát sau hắn, người càng tiến vào không gian thông đạo càng dễ bị lôi phạt liên lụy. Gần một nửa sinh linh vẫn luôn tiến vào, thời điểm một nhóm tiên nhân và dị thú, dị trùng bị lôi kiếp giết chết, lần đầu tiên tiến vào không gian thông đạo mới kết thúc, không ít sinh linh lòng người còn sợ hãi lui về chỗ cũ. Chờ lôi kiếp chấm dứt hoặc tiếp theo lôi kiếp bắt đầu vọt vào. Vừa tiến vào không gian nơi thế giới này, đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy được lông vũ què che khuất bầu trời nơi sâu thẳm nhất, còn có một ngọn núi cực kỳ quái dị. Hình thái của trái tim thế giới cũng không cố định, như thế giới chi tâm của Thiên Võ Đại Lục là một gốc cây, chính là mệnh thụ, mà thế giới nơi này hiển nhiên chính là tảng đá kia. Thân thể khổng lồ của Ma Vũ đứng bên cạnh tảng đá, vô số xúc tu trói chặt từng tảng đá lại từng vòng một. Trên tảng đá không ngừng tản ra ánh sáng kỳ quái, lực lượng pháp tắc vô tận bắt đầu khởi động, không ngừng bài xích lực cắn nuốt trên xúc tu này. Mới 2 tháng không gặp, khí thế của tên què này mạnh hơn lúc trước không chỉ một phần, hiển nhiên khoảng thời gian này Hàn Vũ đã cắn nuốt không ít lực lượng của tâm của không ít thế giới, mà trái tim của thế giới không ngừng muốn đột phá vòng vây của tên què kia, nhưng căn bản không thể làm gì được. Mặc dù lôi phạt giáng lâm, lôi vũ què không ngừng đánh gãy, còn cứt chó què thì không ngừng trùng sinh xúc tu, vẫn vững vàng trói chặt thế giới trong lòng. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng ngưng trọng, thực lực của Võng Vũ rõ ràng trở nên càng thêm cường đại, nếu hiện tại không bỏ dở sự thôn vệ của bộ mang vũ đối với thế giới, thêm một thời gian nữa, bọn họ thật sự một chút phần thắng cũng không có. Thân thể to khoảng ngàn trượng của Minh Hạt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm giơ tay phải ra, huyết chú long thương xuất hiện, lực lượng nguyền rủa lập tức phát động. Sinh mệnh suy kiệt, Diệp Phàm nhất thời vui vẻ trong lòng. Tác dụng của sinh mệnh suy kiệt chỉ có một, khiến tốc độ khôi phục thương thế của địch nhân chậm gấp mấy lần, có thể nói, đây hoàn toàn là làm riêng cho người ta. Hiệu quả lớn nhất chính là tốc độ, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ của xúc tu của người què để giảm tốc độ, lòng thế giới đã có xu thế thoát ly sự khống chế của người què, lập tức, khiếu vũ phát ra một tiếng giống giận cuồng bạo, bên cạnh nó, mấy ngàn tiên nhân, mấy trăm dị thú không gian xuất hiện, dị trùng xuất hiện. Vọt thẳng về phía Diệp Phàm, đồng thời trên người nó lại diễn sinh ra càng nhiều xúc tu gắt gao hấp thụ vào trong lòng thế giới. Oanh, thân ảnh của Cửu U Minh Hạt đột một xuất hiện trên không trung của Không Minh Vũ. Hai cái càng to lớn kẹp xuống, kẻ thù nhìn thấy mà đỏ mắt, Cửu U Minh Hạt cưỡi trong tay què vũ đã chịu thiệt lớn như vậy, lúc này vừa ra tay đã khơi dậy hung tính của bản thân. Sau lưng Diệp Phàm có hư ảnh 12 cánh ma thần xuất hiện, đồng thời trên người Diệp Phàm, vảy thanh long hiện lên, đế thần biến mở ra. Thương long gào thét, hư ảnh thanh long nấn ná trong hư ảnh của Diệp Phàm, lập tức khí tức của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ đáng sợ, lạnh lẽo xuống không phải lần đầu cảm thụ sự cường đại này. Nhưng lần này không giống lần trước Diệp Phàm cứu nàng, lần này cảm xúc của nàng khắc sâu hơn. Hư ảnh 12 cánh ma thần này, tâm thần rơi suốt hoàn toàn đặt ở trên hư ảnh, quá quen thuộc, cảnh tượng ánh sáng trong bóng tối kia, thần giác 12 cánh, nàng không thể xóa đi được. Chân gãy, bắn ra, long rực điểm động. Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng bắn nhanh về phía quân đoàn con rối què. Long uy tràn ngập, thanh long vần quanh, Diệp Phàm tiến vào trong đám khôi lỗi như không người, dưới sự áp chế của ma thần khí tràng và long uy, hơn phân nửa khôi lỗi tiên nhân không còn một, loại thần thông này, đúng là quần sát lợi khí. Trường thương xuất hiện, trên bầu trời, bốn đạo cự thương phân biệt trấn thủ một phương, tiếp theo lại như lưỡi đao thần linh hung hăng chém xuống. Thiên thương lạc trần, chương 1268, cự thương như cột chống trời lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hạ xuống bốn phía. Đồng thời giữa cự thương, vô số thương ảnh không ngừng cuồn cuộn xuất hiện, quét ra bốn phía. Đạo vận thiên tượng, là lĩnh vực thương đạo, trường thương trong tay Diệp Phàm khẽ điểm về phía trước, tiếp đó một thương lớn bằng trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống đất. Mặt đất nứt vỡ, sơn hà vỡ tan, sơn mạch sụp đổ, dưới một thương này cả không gian đều lung lay như sắp đổ. Còn quân đoàn con rối bị vây trong bốn thanh thương này bao phủ vô tận thương tích, chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ đã trở thành mảnh vụn. Oanh, tiếng nổ kịch liệt rung trời chuyển đất, cửu u minh hà to lớn ngàn trượng đang hung hăng va chạm với lông đuôi què cực kỳ khổng lồ của nó. Hai con cự thú đồng thời lùi lại phía sau, leng keng leng keng leng keng, vô số xúc tu liên tiếp diễn sinh ra từ trong cơ thể của gã Nhan Vũ, hướng về phía minh hạt cửu u không mạc bay đi. Cái càng lớn của cửu u minh hạt trực tiếp bị trói lại, sau đó chậm rãi kéo về phía gã, đồng thời những xúc tu ở phía sau không ngừng xuất hiện, đánh thẳng về phía cửu u minh hạt. Hiển nhiên là đạo vũ muốn trực tiếp xuyên qua thân thể của cửu u minh hạt. Hống, cửu u minh hạt phát ra tiếng gầm thét, đại ngao mạnh mẽ bứt đứt xúc tu, không gian chi lực vận chuyển, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Diệp Phàm hoàn toàn bị ma thần pháp tướng bao vây, cả người giống như cự nhân 12 cánh bắn nhanh về phía huyết chú long thương, đế uy tràn ngập, mũi thương xoay tròn hung hăng đâm về phía ức vũ què. Giống, khập vũ phát ra tiếng thú giống vô cùng vang dội, con rối bị Diệp Phàm chém giết phục sinh và tạo nên một con quái vật xấu xí, tiếp theo những con quái vật này bay về phía Diệp Phàm. Đinh, đinh, đinh, từng đợt âm thanh va chạm vang lên, huyết chú long thương trong bàn tay to lớn của ma thần Diệp Phàm không ngừng oanh kích đến đám lông què, đồng thời trong ngực của người què, trái tim thế giới phát ra ánh sáng vô tận, bắt đầu thoát đi không bị khống chế. Xúc tu khổng lồ tốc độ mau kinh người, Diệp Phàm không ngừng tránh né công kích của xúc tu này, hai tay bắt đầu điên cuồng kết ấn. Bùm, cửu u minh hạt lại xuất hiện, hai con cự thú không ngừng công kích, áp lực của Diệp Phàm so với một mình đối mặt với đám lông vũ nhỏ què hơn nhiều, có điều cửu u không minh hạt rõ ràng không phải đối thủ của què vũ, bất luận là lực lượng đơn thuần hay tốc độ, hoặc là thủ đoạn công kích. Minh hạt cửu u không bị áp chế toàn diện, nếu không phải chân vũ què còn phân ra một phần lực lượng để ổn định thế giới, e rằng cửu u minh hạt đã sớm bại trận. Điều này không khó lý giải, phải biết rằng, lúc trước khi Diệp Phàm đối phó với chân vũ què, dưới tình huống mở ra phong ấn long văn tầng thứ nhất, hư ảnh ma thần thế nhưng trực tiếp bị xúc tu của đối phương nện vỡ ra chỉ trong chốc lát, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ của người què vũ. Đạo vũ hiển nhiên cũng nhớ Diệp Phàm và cửu u minh hạt, lúc này mới phát ra từng tiếng gào thét, càng ngày càng nhiều xúc tu xuất hiện che khuất cả bầu trời, hung hăng nện lên trên người minh hạt khổng lồ của cửu u minh hạt. Cửu u minh hạt cảm thấy đau đớn lui về phía sau, ngay lúc này, ấn quyết cuối cùng của Diệp Phàm giáng xuống. Đế pháp, ngũ hành long đằng, oanh oanh oanh, không gian vỡ nát, ngũ hành đảo ngược, đất trời nghiêng, năm con rồng khổng lồ bay lên trời, hai tay Diệp Phàm đột nhiên chắp thành chữ thập, năm con thương long hội tụ, tiếp theo mạnh mẽ đánh về phía lông vũ què. Kim long là tiên phong, võ đạo chi lực bộc phát, những xúc tu cản đường đều nhao nhao vỡ vụn dưới thân thể sắc bén của kim long. Nó gầm lên giận dữ, pháp tắc hắc ám giáng xuống, sấm sét trải rộng trên bầu trời trực tiếp biến thành đêm đen, bóng tối thôn phệ tất cả. Tiếp theo, vô số xúc tu bay về phía kim long. Lực lượng không gian bám vào xúc tu, kim long trực tiếp bị ngăn cách, xúc tu xoay tròn, mãnh liệt dùng sức, kim long trực tiếp bị xúc tu của què vũ bóp nát. Băng phong, dòng nước đánh xuống, dòng nước vô tận của chỗ què trống rỗng xuất hiện lập tức bao phủ toàn bộ lông của què, tiếp theo là sức mạnh của hàn băng, lông thối cùng lòng thế giới đều bị đóng băng. Địa liệt, ấn quyết hai tay nhanh chóng chuyển động, thổ long tách ra đại địa, toàn bộ dãy núi chậm rãi di chuyển sang hai bên. Một vực sâu khổng lồ không thấy đáy xuất hiện, đong đưa về phía vực sâu. Tâm thế giới đồng thời thoát khỏi xúc tu què, trực tiếp bay ra, bắn nhanh về phía trời cao nơi xa, cửu u không minh hạt lập tức đuổi sát theo, sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, nếu cửu u không minh hạt chưa từng chạy thoát, tập hợp lực lượng hai phe, chưa chắc không thể chém giết khập vũ, nhưng cửu u không minh hạt dù sao cũng là dị trùng, ánh mắt nông cạn, mắt chuột nhanh nhanh. Cửu u minh hạt trong nháy mắt biến mất, Diệp Phàm chiến đấu vẫn chưa hết. Bàn tay ma thần khổng lồ chậm rãi khép lại, mặt đất giống như bàn tay của Diệp Phàm, bắt đầu đè lên người Diệp Phàm. Nhân loại, ngươi muốn chết. Khập vũ phát ra tiếng gào khàn khàn, tiếp theo, Diệp Phàm trong nháy mắt bị lạc, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, các thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Là lực lượng của ảo cảnh, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi điên cuồng vận chuyển vận mệnh pháp tắc, tiếp đó bắn nhanh về hướng chỉ đạo vận mệnh pháp tắc. Hỏa long, Mộc Long đồng thời phóng tới Khập Vũ, khiến cho què Vũ căn bản không cách nào lao ra khỏi vực sâu. Còn bóng người Diệp Phàm thì theo phương hướng Cửu U Minh Hạt biến mất mà bay đi, thẳng đến một khoảng cách nhất định mới biến mất không thấy lực lượng ảo cảnh nữa. Không có Cửu U Minh Hạt, một mình hắn không phải là đối thủ của địch Vũ, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, Diệp Phàm cũng không ngốc, hắn đánh với Lương Vũ lưỡng bại câu thương, để Cửu U Minh Hạt đi chậm rãi luyện hóa lòng dạ thế giới hắn không làm được. Tuy rằng với thực lực của Cửu U Minh Hạt căn bản không đủ tư cách để luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng còn chưa đạt được bảo bối đã đánh ngươi chết ta vong rồi, trừ phi trong đầu nó có vấn đề. Cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Cửu U Minh Mạc và Lôi Minh Vũ trong thời gian mấy chục hơi thở đã chấm dứt, không ít tiên nhân và dị thú sau khi tiến vào đã mất đi tung tích của Diệp Phàm. Nhưng mà rất nhanh, mặt đất vỡ vụn, cự thú xông ra. Trong nháy mắt, đám võ tu què tức giận đem một nhóm võ tu và dị thú luyện hóa thành con rối. Một số võ tu may mắn thoát được một mạng thì lại nhao nhao vận chuyển tiên lực chạy như điên, hận không thể có thêm hai chân nữa. Không ít người vô cùng hối hận, loại cấp bậc dị thú này căn bản bọn hắn không thể chống lại, so với Cửu U Minh Hạt còn cường đại hơn rất nhiều, sớm biết có cự thú bực này đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tiến vào. Sau đó võ tu và dị thú không tốn nhiều công sức, tiện tay luyện hóa không ít con rối, thân hình của nó biến mất không thấy đâu, đuổi theo hướng Diệp Phàm biến mất. Không ít võ tu còn sợ hãi nhìn về phía đám lông vũ què đang bay tới, từng con hai mắt nhìn nhau, con cự thú có thực lực này, đối với bọn họ mà nói, căn bản chính là tai nạn. Đặc biệt là lực lượng con rối thần kỳ kia, rất nhiều võ tu tiến vào còn chưa đứng vững, đã bị lông vũ què cưỡng ép luyện thành con rối, đây là khái niệm gì? Có thể sống sót, trên cơ bản thì cùng bọn hắn thực lực không có quá lớn quan hệ, hoàn toàn dựa vào vận khí, tại trong tay cự thú cấp bậc này mà chiếm thế giới chi tâm, sợ là điên rồi. Cũng may hễ là không gian thế giới lòng sinh ra đều có không ít thiên tài địa bảo, phần đông võ tu trực tiếp từ bỏ tâm tư thế giới, bắt đầu hướng về phương hướng khác tìm kiếm tài nguyên, cũng có chút thực lực không tệ, hoặc võ tu đối với thế giới chi tâm có chút hiểu biết, lựa chọn xa xa đuổi theo Khập Vũ rời đi, hiển nhiên Khập Vũ tất nhiên biết phương hướng thế giới chi tâm. Tốc độ Cửu U Minh Hạt cực nhanh, sau khi có được pháp tắc không gian, thực lực của nó so với tình huống Diệp Phàm đang phong ấn không gian pháp tắc của nó, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm không thể đuổi kịp Cửu U Minh Hạt. 1269, tái chiến với tên què. Cũng may thế giới tâm kia đã có ý thức của mình, lại thêm lôi kiếp không ngừng, Cửu U Minh Hạt không mạnh mẽ như Cửu U Minh Vũ, trong thời gian ngắn trên người nó không ngừng có vết thương. Không chỉ như thế, Minh Hạt Cửu U không Minh Vũ căn bản không có lực cắn nuốt của què, rõ ràng lòng của thế giới đã bị hắn cướp đi, nhưng hắn ngoại trừ bị liên lụy vào lôi kiếp thì không còn bất kỳ chỗ tốt nào khác. Cặp càng của Minh Hạt Cửu U đã buông ra thế giới chi tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi tiên lực của nó hao hết e là ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Diệp Phàm không chút khách khí nắm lấy thế giới chi tâm, Cửu U Minh Hạt cũng không ngăn cản, theo hắn thấy, nhân loại này tất nhiên cũng sẽ giống như nó, không thể luyện hóa chi tâm của thế giới, đạt được tiên lực bổ sung, ngược lại sẽ bị lôi kiếp đánh chết đi sống lại. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm nắm lấy thế giới chi tâm, Thái Sơ Hóa Vật Quyết điên cuồng vận chuyển, rất nhanh, đạo vận của hắn giống với ý của thế giới, lực lượng sấm sét nháy mắt đánh xuống, nếu là một mình Diệp Phàm thì không sợ, nhưng dù sao tâm của thế giới dù sao cũng là vật mới sinh, lôi phạt cũng không mạnh mẽ, Diệp Phàm có hỗn độn đạo đan hộ thể, pháp tắc bình thường không thể tạo thành uy hiếp với hắn. Vấn đề là trên lưng hắn còn có một cái hàn lạc, đạo đan chỉ có thể cho Diệp Phàm lực phòng ngự đủ mạnh mẽ, không có năng lực để hàn lạc cũng có thể bỏ qua loại trình độ lôi kiếp này, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cũng không thể không tiêu hao tiên lực ngăn cản lôi phạt. Kể từ đó, hắn sẽ không cách nào toàn tâm toàn ý luyện hóa thế giới chi tâm, dù sao uy lực lôi phạt lúc nào cũng có thể cải biến, hắn không thể mảy may sơ sẩy, bây giờ hàn lạc không có tiên lực, một khi bị thiên lôi bổ trúng, căn bản chống đỡ không nổi. Mặc dù có hư ảnh ma thần bảo vệ thế nhưng Diệp Phàm cũng không dám bí quá hóa liều. Chân mày nhíu chặt, kỳ thật vào lúc này, nếu đổi thành võ tu ích kỷ hơn một chút, trực tiếp vứt bỏ cái lạnh xuống, toàn lực luyện hóa lòng của thế giới, chỉ cần xóa bỏ thần trí của thế giới chi tâm, chống lại lôi kiếp, hắn liền có thể mang theo tấm lòng của thế giới ẩn nấp hành tung. Nhưng mà Diệp Phàm không phải loại người ích kỷ như vậy, cơ hội lần này ngàn năm một thuở, khó gặp một lần. Bất quá hiện tại Diệp Phàm không thể luyện hóa, thay vì nắm trong tay tiêu hao tiên lực của thế giới, chẳng bằng trực tiếp ném đi. Lúc này hư ảnh ma thần cực lớn sau lưng Diệp Phàm buông bàn tay khổng lồ ra, tay phải Diệp Phàm đặt ở trên lòng bàn tay thế giới, tiếp theo cả người trực tiếp xoay tròn, mượn nhờ sức xoay tròn hung hăng ném thế giới chi tâm về phương xa. Trên trung tâm thế giới lập tức bộc phát ra lực lượng pháp tắc nồng đậm vô cùng, tiếp theo chớp mắt bắn nhanh về phía xa, thân hình khổng lồ của tên này xuất hiện, xúc tu hung hăng đánh về phía Diệp Phàm, đồng thời thân thể khổng lồ cũng đuổi theo hướng của thế giới. Trên trán Diệp Phàm hiện lên long văn, khí thế cả người tăng lên một phần, tiếp theo hư ảnh ma thần vươn bàn tay khổng lồ ra, nắm chặt lấy xúc tu đánh tới. Quay lại cho ta, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh kinh khủng đánh nứt không gian, đồng thời hai tay Diệp Phàm đột nhiên kéo về, lên. Sau khi quát lớn một tiếng, lực lượng hội tụ, đập thẳng vào tên Khập Vũ đang đứng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó dừng lại, thân hình khổng lồ ngàn trượng bị một nhân loại mạnh mẽ giữ lại, loại lực công kích chênh lệch cực hạn này tạo thành, vô cùng đáng sợ. Giống, Khập Vũ gào thét, mang theo phẫn nộ cùng không thể tin được đến cực hạn, nhưng mà vẫn còn chưa hết, thân hình Diệp Phàm bắn nhanh tới, đột nhiên bay vút lên bầu trời, mang theo thân thể cực lớn của què bay lên bầu trời. Nhân loại, ngươi chọc giận ta rồi. Thanh âm hùng hậu vô cùng vang vọng toàn bộ bầu trời, tiếp theo thân thể cực lớn của nó lơ lửng giữa không trung, vô số xúc tu quét qua, điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm, long rực phía sau Diệp Phàm, cả người hóa thành quang ảnh, không ngừng né tránh công kích của xúc tu, tiên lực, tiên cương lực ở không trung nổ tung, không ngừng diễn sinh ra sóng năng lượng khủng bố. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền lâm vào trong huyễn cảnh đáng sợ, đối phương huyễn cảnh chi lực lặng yên vô thanh vô tức quỷ thần khó lường, ở trước mặt hắn, xúc tu không phải là số lượng có hạn, mà là rậm rạp che kín bầu trời, lên trời xuống đất, không thể độn hành. Trong số những xúc tu này, đại bộ phận đều là hư ảo, nhưng đồng dạng, còn có xúc tu chân chính, mà với lực lượng khủng bố của chân vũ, chỉ cần một chút, hư ảnh ma thần của Diệp Phàm có thể trực tiếp nổ tung, dù sao lần này Diệp Phàm cũng không mở ra phong ấn long văn tầng thứ ba, ngược lại thực lực của võ vũ quẻ còn mạnh hơn so với lần trước. Vận mệnh pháp tắc điên cuồng vận chuyển, Diệp Phàm không cách nào dựa vào mắt để phân biệt những xúc tu này cái nào là thật, cái nào là giả, hắn chỉ có thể dựa vào vận mệnh pháp tắc để tránh né công kích của đối phương. Thân hình Diệp Phàm không ngừng né tránh, đồng thời sức mạnh nguyền rủa trên huyết chú long thương cũng phát động, vận mệnh pháp tắc bao phủ lấy toàn vũ, sức mạnh pháp tắc suy yếu 30%. Lập tức lực lượng ảo cảnh yếu bớt, Diệp Phàm vận chuyển hỗn độn đạo đan, lực lượng ảo cảnh tiên pháp tắc xuất hiện, triệt tiêu lực lượng ảo cảnh đang suy yếu của đối phương. Diệp Phàm từ trong ảo cảnh đột phá ra, ngay sau đó, Diệp Phàm mở ra long dực, lôi đình, cương phong, hỏa diễm, tứ đại năng năng lượng pháp tắc thời gian đồng thời xuất hiện, hư ảnh ma thần biến mất, Diệp Phàm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay cực nhanh về phương xa. Tốc độ cực nhanh, người què không cách nào truy cầu được, lập tức Khập Vũ phát ra tiếng tức giận gào thét, một ít tiên nhân và dị thú vừa mới bay tới, dị trùng gặp trực tiếp ma quái, bị lông vũ què luyện hóa thành con rối, điều này làm cho không ít tiên nhân tầm thường biết rõ thân phận của mình. Rất nhiều người và thú đuổi theo hướng Diệp Phàm xích chiến với què, sở dĩ Diệp Phàm ngăn chặn được đen vũ là vì không để xiểm vũ đuổi kịp thế giới này. Bây giờ người què vũ đã mạnh tới mức không còn giới hạn, nếu để hắn tiếp tục hấp thu thời gian, lần sau gặp mặt, e rằng Diệp Phàm cũng không còn sức chiến đấu nữa. Lôi kiếp trong thế giới chi tâm vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, nhưng lôi kiếp của loại thiên đạo sản nghiệp này cũng không phải tiếp nhận mà tới, đây là một quá trình dài dằng dặc. Hơn nữa thiên đạo hàng xuống lôi kiếp hoàn toàn là dựa vào chấn động pháp tắc của thế giới chi tâm, chỉ cần trái tim thế giới không có ý định độ kiếp, lôi kiếp sẽ không giáng lâm. Đương nhiên, nếu pháp tắc của thế giới tâm đã hoàn thiện tự động phát thiên đạo lôi kiếp, vậy tất nhiên là không chịu thiên địa khống chế thời gian. Tâm thế giới ẩn nấp, đông đảo tiên nhân, dị thú, dị trùng bắt đầu tìm kiếm, áo tơi cũng không ngoại lệ, đương nhiên, trong quá trình tìm kiếm của người què không thể thiếu một ít thủ hạ, cuối cùng không ít tiên nhân và các loại dị thú mạnh mẽ. Dị trùng hợp lực ngoài dự đoán của mọi người khởi xướng công kích của đám võ vũ què không ai bì nổi cũng bởi vậy mà trọng thương bỏ chạy. Thời gian trôi qua, trong không gian không quá lớn này, đông đảo sinh linh đều đang tìm kiếm tấm lòng của thế giới, Diệp Phàm thì mang theo Hàn Lạc tìm kiếm sơn mạch cực kỳ yên tĩnh vắng vẻ. Hầu như đi tới biên giới của phiến không gian này, Diệp Phàm dùng thổ hành pháp tác tạo thành một huyệt động được dựng lên trên một ngọn núi cao, lưng mang hơi lạnh tiến vào huyệt động dùng thổ hành pháp tác hoàn toàn phong tỏa cửa động. Đồng thời đánh lên từng trận văn trên các tảng đá ở một vài ngọn núi, bố trí một trận pháp đơn giản. Tác dụng của pháp trận chủ yếu là bảo đảm không khí thoải mái, để Hàn Lạc đến nơi đây không có cảm giác hít thở không thông, ngoài ra còn có tác dụng phòng hộ nhất định và ẩn nấp. Diệp Phàm muốn cướp đoạt thế giới chi tâm, tất nhiên không thể mang theo Hàn Lạc, thân thể rơi xuống quá mức yếu ớt, bất kể lúc luyện hóa thế giới chi tâm dẫn đến chiến đấu hay lúc trải qua lôi kiếp ở thế giới chi tâm thừa nhận lôi kiếp, Hàn Lạc rơi xuống đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. 1270, Diệp Phàm thản nhiên nói, vừa buông Hàn Lạc xuống, thân hình Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi biến mất, nhất thời Hàn Lạc cảm giác hang động này vô cùng trống trải, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, thầm tức giận. Người này không nói gì mà trực tiếp để ta ở chỗ này thật đáng ghét. Chừng 5 phút đồng hồ sau, thân hình Diệp Phàm lần nữa trở về, lần này trong tay cầm một cái chân thú cực lớn, hiển nhiên là một chân của không gian thú. Lúc này trên khuôn mặt lạnh lẽo Khuynh Thành lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Vốn nàng cho rằng Diệp Phàm vì tấm lòng thế giới nên trực tiếp vứt bỏ nàng đi, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đương nhiên, hấp dẫn giữa thế giới này quả thực quá lớn, nếu Diệp Phàm bỏ nàng xuống cũng có thể hiểu được, đổi lại là người tu tiên khác, vì tấm lòng của thế giới, phụ tử tương tàn, thân nhân giết nhau cũng không phải là chuyện không phát sinh. Nàng và Diệp Phàm lại không có quan hệ thân thiết thực tế gì, Diệp Phàm có thể chiếu cố nàng nhiều như vậy, đã là nàng thiếu Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm thật sự bỏ nàng lại, nàng cũng sẽ không có bất kỳ hận ý nào. Chỉ có điều, cảm giác mất mát trong lòng là điều khó tránh khỏi. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Hàn Lạc, ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, hiển nhiên không biết cảm xúc của mình đang phát sinh thay đổi, nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều mà trực tiếp bắt đầu thịt nướng, để lại nơi này một mình. Ngoại trừ để không khí lưu thông, còn phải khiến nàng không bị đói bụng, đương nhiên, Hàn Lạc là tiên thể, mặc dù đói khát, trừ trường hợp tiên thể sinh ra thương tích nhất định, thì chết đói ít nhất cũng cần mấy năm. Chỉ là Diệp Phàm cũng không muốn chịu đựng loại tra tấn này, cũng may tiên thể có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng thức ăn, cũng không cần vội vàng, nếu không Diệp Phàm thật sự không biết giải quyết thế nào. Thời gian trôi qua, mùi thịt tràn ngập khắp sơn động, nếu không có trận pháp ngăn cách khí tức thì e rằng đám tiên nhân dị thú xung quanh cũng bị thứ đồ ăn này hấp dẫn. Muội nướng nhiều thịt thú như vậy, chẳng lẽ muội muốn đưa ta đến đây để mất một mình sao? Ánh mắt lạnh lẽo của nàng gần như hoàn toàn bị miếng thịt nướng hấp dẫn, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, không thể che giấu bản chất ăn hàng của nàng, nhưng nàng vốn thiên tính thông minh nên vẫn đoán được ý định của Diệp Phàm. Không sai, ta sẽ lưu ngươi ở chỗ này một đoạn thời gian. Lúc luyện hóa thế giới chi tâm, ta không thể bận tâm ngươi, nếu mang theo ngươi, ngươi sẽ phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, cho dù không mang theo ta, ngươi cũng không có biện pháp luyện hóa thế giới chi tâm, loại bảo vật đẳng cấp này không phải các ngươi có thể nhúng chàm, què vô có lực thôn phệ, ngược lại là có hy vọng, nhưng mà ngươi, chiến lực xác thực rất mạnh, nhưng mà luyện hóa thế giới cần tiên lực, các phương diện cảm ngộ pháp tắc đều có yêu cầu cực cao. Hàn Lạc lạnh nhạt nói thẳng, không thử làm sao biết được hay không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt nói, Hàn Lạc nhìn nụ cười của Diệp Phàm, không khỏi có chút cảm giác khác thường, nam nhân này dường như vô cùng tin tưởng cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ tiếc, thế giới căn bản không có ý nghĩ đơn giản như vậy, ngược lại, nếu hắn ở lúc tranh đoạt ý định của thế giới mà bị chân võ què làm bị thương, vậy thì chân võ què ăn một lần thiệt thòi, trong lòng tất nhiên cực kỳ phẫn hận hắn, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ dốc toàn lực hạ tử thủ. Lần trước sở dĩ bọn hắn có thể chạy thoát hoàn toàn là bởi vì trong lòng của Tà Vũ đang sốt ruột về thế giới, nếu không nếu là Hàn Vũ toàn lực đối phó bọn hắn, cho dù tốc độ Thái Thượng Vân Chiêu đủ nhanh, cũng chưa chắc có thể thuận lợi chạy thoát. Trực tiếp khiến Thái Thượng Vân Chiêu từ bỏ, e rằng hắn không thể nghe nàng nhất định phải nghĩ biện pháp mở phong ấn. Ngày mai được không, ta là một người rất sợ tối, đêm nay ngươi sẽ ở bên cạnh ta đi, có lẽ ngày mai ngươi tìm được tấm lòng của thế giới, buổi tối sẽ trở về. Hàn Lạc đột nhiên nói, tiếp đó sắc mặt hơi đỏ lên, những lời này nghe thế nào cũng có chút cổ quái, kỳ thực nàng là muốn giữ lại Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy cũng có chút không thích ứng, loại giọng điệu này thật sự có chút cổ quái, bất quá bây giờ sắc trời đã dần tối, thời điểm pháp tắc hắc ám của Võng Vũ mạnh hơn ban ngày rất nhiều, hiện tại ra ngoài quả thật không sáng suốt. Vậy ngày mai ta lại ra ngoài, Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo đặt cái đùi thú to lớn đã được nướng chín qua một bên, tay phải cầm tiên lực, bắt đầu cắt lấy. Tiếp theo từng miếng đút cho Hàn Lạc ăn, lạnh lẽo cắn từng miếng thịt nướng, mắt to quay tròn chuyển động, nhưng lại không biết là có ý đồ xấu gì. Tâm tư thiếu nữ khó nắm bắt, bất quá Hàn Lạc lúc này trong nội tâm có cảm giác khó có thể mở miệng, ăn thịt nướng Diệp Phàm đút tới, Hàn Lạc đột nhiên nói, Thái Thượng Vân Chiêu, về sau ta sẽ gọi ngươi là Vân Chiêu, ngươi gọi ta là Quan đi, luôn gọi ta là Hàn Tiên Tử, ta đều không quen. Nói tới đây, sắc mặt thiếu nữ có chút phiếm hồng, trong lòng âm thầm nói, ngày thường đều là người khác gọi ta là Lạc, ta cảm thấy phiền chán không thôi, ngươi ngược lại còn tốt, còn muốn người ta chủ động nói ra, bằng không ngươi phải gọi ta là Hàn Tiên Tử bao lâu. Được, Lạc Tiên Tử. Lúc này Hàn Lạc có chút tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đổi giọng, rơi. Chẳng lẽ ngươi không phải là người háo sắc? Hàn Lạc bắt đầu mượn cơ hội nói chuyện với một số người xấu hổ, muốn vượt qua phong ấn, bây giờ nàng không có biện pháp xử lý tốt. Trước mắt chỉ có thể dụ dỗ Diệp Phàm đối với nàng một số chuyện mà nàng không thể tiếp nhận kích thích nàng. Ta đã đụng chạm rất nhiều nữ nhân. Diệp Phàm nghe vậy, liếc mắt nhìn Hàn Lạc nói, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Các nàng có mỹ nữ của ta sao? Các nàng rất đẹp, trong lòng ta, các nàng đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào. Nếu như ngươi nhất định phải hỏi mặt, có lẽ trong các nàng có vài người không bằng ngươi, thế nhưng tướng mạo chỉ là một cái túi da. Cho nên có thể chia cho ngươi, nhưng lại không thể trở thành tiêu chuẩn duy nhất để phán định một nữ nhân đủ mê người. Trong đầu Diệp Phàm hiện lên những hình ảnh tri kỷ của mình, Bắc Cung Tuyết, Mộng Vũ, Tử Nhứ ngưng tụ các màu hồng nhan tri kỷ, không khỏi ôn nhu nói. Nếu bàn về mỹ mạo, ngoại trừ Tử Phủ ngưng tụ, những người khác so với Hàn Lạc quả thật kém hơn một bậc, nhưng yêu nhiêu chết thảm và sự nhu thuận kết hợp khí chất, Bắc Cung Tuyết lãnh ngạo và đơn thuần, Mộng Vũ si tâm vô tư, Vân Du phong hoa tuyệt thế, Lạc Tố Tố yên lặng trả giá dịu dàng động lòng người vân vân. Diệp Phàm yêu các nàng không phải là không có tướng mạo, nhưng càng nhiều hơn là ở trung tình yêu diễn hóa. Ta dám nói nữ nhân bên cạnh ngươi không có ai xấu cả, nam nhân như ngươi chẳng chân thật chút nào cả. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi chỉ trỏ nói, đó là tất nhiên, ta muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, không có phong hoa tuyệt trần trong thiên hạ, há có thể lọt vào mắt ta. Trong mắt ta, mỹ mạo chỉ là cơ sở nhất, mọi người trên thế gian đều có lòng yêu cái đẹp. Ta không phải thánh nhân, cũng không thẩm mỹ nữ cổ quái, vì sao nhất định phải tìm người có tướng mạo xấu xí để làm nền cho ta? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nói thẳng ra, ở một số phương diện khác, Diệp Phàm cũng là tục nhân, hắn có nguyên tắc của mình, đồng dạng hắn cũng có đặc tính của tất cả mọi người, Diệp Phàm chưa bao giờ che giấu cũng chưa bao giờ phủ nhận, nữ tử bên cạnh hắn đều là tướng mạo khuynh thành, thứ mà hắn thích cũng là người tướng mạo khuynh thành, vậy thì sao chứ? Đồng dạng, Diệp Phàm coi trọng cũng không phải vẻ ngoài chỉ là tướng mạo, hắn gặp được nữ tu rất nhiều, trong đó không thiếu nữ tu so với Huân Hương, đám người Bắc Cung Tuyết còn đẹp hơn ba phần, như Thanh Diệp năm đó, chính là nữ tử bậc này, nhưng hắn thích chính là thích, không thích chính là không thích, mặc cho nàng tướng mạo có phong hoa tuyệt thế, lại có quan hệ với Diệp Phàm hắn một chút tiền. Chương 1271, thực ra, chỉ là ham sắc đẹp mà thôi, Thái Thượng Vân Chiêu, bây giờ tay ta không thể động, thân không thể rời, không có quốc sắc khuynh thành. Lại không có khả năng hộ thân, nếu ngươi đã thừa nhận mình là người tham lam, vì sao ngươi thờ ơ với ta? Hàn Lạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng âm thầm áy náy, không ngờ phương thức dụ dỗ của mình lại khiến Diệp Phàm phải làm ra một số chuyện, từ đó để mình phá vỡ phong ấn. Thế nhưng ngày sau Diệp Phàm và nàng cũng không thể ở chung như hôm nay, nói cho cùng, ngược lại là nàng không đúng. Chỉ là không cần loại phương thức này, Diệp Phàm tất nhiên sẽ thừa nhận phong hiểm không cần thiết. Nếu là cuối cùng bởi vì cướp đoạt đồ vật hư vô như Vân Nguyệt trong nước này mà mất đi tính mạng, không khỏi quá đáng tiếc. Diệp Phàm lúc này chăm chú nhìn Hàn Lạc, nếu là người bình thường tất nhiên là nghe ra ý tứ Hàn Lạc, nói một cách khó nghe, đây là háo sắc, một nam nhân cũng không nhịn được, nhưng Diệp Phàm há có thể là người bình thường, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với tính cách Hàn Lạc cũng có chút hiểu biết, tuy rằng chuyện nam nữ cũng không quá mức bài xích, nhưng loại chuyện dụ dỗ này, nàng tuyệt đối không làm được. Mục đích gì? Phong ấn. Không sai, tất nhiên là phong ấn, tâm của thế giới này Diệp Phàm cũng có chỗ hiểu biết, dù sao hắn cũng đã từng bước vào hạch tâm của mệnh thụ, biết được yêu cầu luyện hóa của thế giới chi cầu cực cao, người bình thường không biết thế giới tâm khủng bố như thế nào, tự cho là có chút bản lĩnh, liền mưu toan lấy tu vi thiên tiên để chỉ điểm lòng thế giới, đây là cực kỳ ngu xuẩn. Người khác không biết, nhưng Hàn Lạc thân là công chúa điện tiên nhân lại tận mắt chứng kiến, trong lòng nàng hiểu rõ, tu vi Diệp Phàm địa tiên tuyệt đối không thể luyện hóa được tấm lòng của thế giới. Đi ra ngoài cũng chỉ phí công, ngược lại sẽ gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Cho nên nàng nghĩ ra một chiêu như vậy, ác độc mình, nếu phong ấn chưa từng cởi bỏ, sự trong sạch của nàng sẽ không còn nữa. Tâm địa tâm thế giới này ta nhất định phải có, ngươi là công chúa của tiên nhân điện, không biết đám người chúng ta không có tài nguyên gian nan, giúp ngươi đột phá phong ấn loại chuyện này, ta sẽ không làm. Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hàn Huyên lúc này hơi sững sờ, tiếp theo có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm, ngươi biết thuật đọc tâm không? Sẽ không, nhưng mà loại chuyện này hẳn là rất dễ suy đoán. Ngươi không có biện pháp luyện hóa, ta đã nói rồi, không thử một chút làm sao biết được. Vì một chuyện không thể, mạo hiểm lớn như vậy đi thử, căn bản không đáng. Người tu đạo nào có chuyện đáng giá, chỉ có ngươi nguyện ý làm, rơi xuống, qua tối nay, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta sẽ dùng tiên lực hóa thân ở lại nơi này, dùng để chiếu cố ăn uống của ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, hàn lưu rơi xuống không cách nào ăn được. Diệp Phàm nướng một cái chân thú khổng lồ như vậy để ở đây, nếu không có ai để nàng ăn, nàng vẫn không ăn được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình hắn lưu lại tiên lực hóa thân. Tiên lực hóa thân tiêu hao tiên lực không nhỏ, nếu không phải không có cách, Diệp Phàm cũng không muốn như vậy. Vì sao ngươi lại cố chấp như thế, ta không cho rằng loại thử nghiệm ngu xuẩn này là do người tu hành chấp nhất. Cho nên mặc dù ngươi có được điều kiện tốt như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ bị ta vượt qua. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười tự tin, Hàn Lạc nhìn nam nhân này, ngược lại có chút không phục nói, ngươi 800 tuổi không tới địa tiên, ta 600 tuổi đã là đại la kim tiên, ngươi muốn vượt ta, đừng hòng. Không thử thì làm sao biết được, lại là câu này, được, chúng ta đánh cược đi. Hàn Lạc không phục nói, tốt xấu gì nàng cũng là nhân vật thiên kiêu hiếm có trên tiên giới, sao có thể để người khác khinh thường được. Đánh cuộc cái gì, lúc này Diệp Phàm hỏi, đánh cuộc, có thể đánh cược. Phải biết rằng, Hàn Lạc là công chúa điện tiên nhân, không cần nhiều lời. Diệp Phàm cũng không phải là người mang ân báo, cũng không muốn tìm lấy một ít lợi ích dựa vào thực lực của Hàn Lạc. Nhưng đánh bạc thì khác, hai người đều đánh cuộc, nguyện đánh cuộc chịu thua, ai mà không nợ ai. Hàn Lạc chủ động muốn cược, Diệp Phàm đương nhiên vui vẻ đồng ý. Đánh cược hai lần, thứ nhất, ngươi có thể thử hấp thu tinh thần của thế giới hay không, lấy thời gian 5 năm làm kỳ hạn. Trong vòng 5 năm, nếu ngươi nắm giữ được phương pháp luyện hóa tâm địa của thế giới, thì coi như ta thua. Sau khi ra ngoài, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện trong phạm vi năng lực không vi phạm nguyên tắc cá nhân ta. Nếu là ngươi thua, ngươi liền nghĩ biện pháp cởi bỏ phong ấn giúp ta, về phần biện pháp gì ta mặc kệ, đương nhiên, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp kích thích ta, không thể thực sự hành động chiếm tiện nghi của ta. Lúc này lạnh lẽo nói, giao ước thứ hai, cứ nói ngươi mạnh hơn ta đi, 300 năm sau, thánh địa đạo hoàng mở ra, phụ thân ta cố ý tìm hai người bảo vệ ta tiến vào thánh địa đạo trong tội thành. Nếu đã bảo vệ ta thì cho dù thực lực của ngươi không mạnh hơn ta quá nhiều đi nữa, cũng tuyệt đối không thể yếu hơn ta. Chúng ta sẽ dùng kỳ hạn 300 năm làm nhiệm vụ, đầu tiên, ngươi nhất định phải đạt được danh ngạch của đạo hoàng thánh địa, nếu không ngươi không có tư cách so mạnh yếu với ta. Đương nhiên, với hiểu biết của ta về phụ thân, thời gian thu được tư cách hẳn là 200 năm sau. Trong 200 năm, ngươi không cần mạnh hơn ta, ngươi chỉ cần lấy được danh ngạch, thời điểm tiến vào thánh địa đạo hoàng, chúng ta sẽ so sánh. Nếu ta thắng, ngươi nhất định phải nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi, không cần phủ nhận, ta biết ngươi không phải Thái Thượng Vân Chiêu, nếu ngươi thắng, sau khi vào đạo hoàng thành, ta sẽ chia cho ngươi một tấm đạo hoàng lệnh. Thánh địa đạo hoàng lệnh, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp đó bắt đầu lục lọi ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu. Rất nhanh hắn biết chúng đại biểu cho ý nghĩa gì, thánh địa của đạo hoàng chính là thánh địa võ tu hội tụ anh kiệt trong thiên hạ, tương tự với học phủ chí tôn của Thiên Vũ Đại Lục. Chỉ có điều cơ chế nơi này hoàn toàn không giống với học phủ, bản thân đạo hoàng thánh địa chính là một không gian kỳ lạ, nghe nói là không gian giữa tiên giới và thiên thương giới có khoảng trống giữa hai bên. Nơi này có huyền bí thành thần, đương nhiên, hiện tại đều là truyền thuyết, cũng không có một người tiếp xúc đến thế giới thần linh. Mà đạo hoàng lệnh là tượng trưng cho thân phận, có được một đạo hoàng lệnh, đại biểu người này có quyền hạn có thể tiến vào nơi truyền thừa cao nhất của đạo hoàng thành, bất kỳ chỗ tu hành nào khác, tiếp xúc với bất cứ công pháp nào ngoài công pháp cấp ngụy thần. Mà hai tấm đạo hoàng lệnh thì đại biểu người này có thể có tư cách tu hành trong bất kỳ một nơi truyền thừa nào trong thánh địa đạo hoàng. Mỗi đế tông đều có thể có hai tấm đạo hoàng lệnh, mà mỗi tiên môn đế cấp đều có một cái, dưới tiên môn đế cấp, không có tư cách có kỳ vật bực này. Đồng dạng, không có đạo hoàng lệnh, rất nhiều nơi không phải là không thể vào thánh địa đạo hoàng, chỉ cần hoàn thành khiêu chiến là có thể lấy được tư cách, nhất là nơi truyền thừa cấp cao nhất. Loại khiêu chiến này cho tới bây giờ không ai có thể đạt tới. Cho dù là Thái Thượng Hoa Thanh năm đó cũng chưa từng làm được. Nếu đạo hoàng lệnh này chia cho hắn một miếng, thì Hàn Lạc mất đi tư cách tiếp xúc với ngụy thần cấp công pháp, tiến vào nơi truyền thừa cao cấp nhất, Diệp Phàm tự nhận là mình có thể hoàn thành một ít khiêu chiến, ngược lại không muốn đánh cược với Hàn Lạc cái này, lập tức nói thẳng, ngươi thắng, ta chỉ cần nói cho ngươi biết thân phận thật sự của ta thắng, ngươi cho ta đạo hoàng lệnh, loại đánh cược này không khỏi quá không công bằng chút nào, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. 1272 Đạo hữu vẫn khỏe chứ? Vậy ngươi muốn thế nào? Hàn Lạc lập tức nói thẳng, nếu ta thắng, ngươi phải cung cấp muội muội ta Thái Thượng Vân Thư cùng với thị nữ Xuân Hiểu của nàng đủ an toàn và cảnh giới tu hành ưu chất. Diệp Phàm nói, cái này à, ngươi nên biết, chỉ cần ngươi đạt đến yêu cầu tiến vào đạo hoàng thánh địa, ngươi hoàn toàn có thể yêu cầu đó với phụ thân ta, tiên nhân điện ta luôn cực kỳ coi trọng đệ tử thiên tài. Nếu nói ra, đó là ta thiếu nợ tiên nhân điện nhân tình, ta chỉ biết ở tiên nhân điện ngàn năm. Ngàn năm sau, ta sẽ rời khỏi tiên nhân điện, ta có chuyện mình nhất định phải làm, cho nên, ta không muốn thiếu nợ tiên nhân điện quá nhiều đồ vật. Thế nào, người có bằng lòng cùng ta đánh cược một phen không? Được, cứ quyết định như vậy đi, thế nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi không phải thật sự là Thái Thượng Vân Chiêu, vì sao đối xử tốt với Thái Thượng Vân Thư như vậy, còn nữa, Thái Thượng Vân Chiêu chân chính đi đâu rồi? Ngươi giết hắn rồi sao? Ngươi hiện tại đã làm như vậy, chẳng lẽ là coi trọng sắc đẹp của Thái Thượng Vân Thư ư? Hàn Lạc rơi xuống liên tiếp phát ra mấy vấn đề. Diệp Phàm không để ý đến, thịt nướng được cho ăn không sai biệt lắm. Diệp Phàm dùng một trận pháp bình thường cam đoan với nhiệt độ của thịt nướng tươi mới đặt ở một bên. Sau đó hắn ngồi cách Hàn Lưu không xa, lạnh nhạt nói có một số việc ta không muốn cho Vân Thư biết. quả nhiên ngươi ham sắc đẹp của Thái Thượng Vân Thư, chuyện được người ủy thác trung thành, ta đã biết, ta nào có nhiều miệng như vậy, Thái Thượng Vân Chiêu chân chính kia cũng là người đáng thương, năm đó Thái Thượng Cung Hoàng Đồng Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế là huynh đệ kết nghĩa, lại không nghĩ. Tiên giới này, tình nghĩa, trung trinh thật không đáng một đồng. Hàn Lạc đột nhiên cảm khái nói, đối với đám bạch nhãn lang này thì chẳng đáng một xu, trật tự của tiên giới sụp đổ, không làm gì với những người cầm quyền kia, cũng có quan hệ rất lớn tới lợi ích của bản thân một vài cường giả, đế tông vô năng, bên trong tiên giới, xúc sinh sống tốt hơn con người, năng lực mạnh mẽ, trách nhiệm không lớn, tiên giới là ba ngày, há có thể an ổn. Diệp Phàm không chỗ chỉ đạo, cha ta cũng từng cảm thán như ngươi, chẳng qua, mặc dù ông ấy thân là tông chủ điện tiên nhân điện, lại không cách nào độc bá toàn bộ quyết định của điện tiên nhân. Cha ta còn từng nói, con người sống, thì sẽ bất đắc dĩ. Dù ngươi có mạnh, cũng không thể cường đại hơn thiên đạo. Ngươi thông minh, cũng coi như là thiên hạ không bao giờ hết. Hàn Lạc không tức giận vì chuyện này, thực ra nàng biết Diệp Phàm cũng không nhằm vào phụ thân nàng, chỉ nhắm vào hiện trạng của toàn bộ tiên giới. Hiển nhiên, năm bằng hữu trong miệng Diệp Phàm đã chết đã tạo thành cảm xúc không nhỏ với hắn. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nếu như tiên giới đã trầm luân, ta đây liền dùng sức mạnh của mình mà thay đổi. Sẽ có một ngày, ta sẽ sáng lập tông môn của mình. So với đế tông còn mạnh mẽ hơn, để lập ra quy tắc của thế giới này. Diệp Phàm có chút hào khí nói, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi mỉm cười, ta cứ nghĩ lời ngu như vậy sẽ chỉ nói ra từ trong cái miệng rộng đó thôi, không ngờ còn có thể nghe được từ miệng của người thứ hai. Là người bản địa tiên giới, câu nói này rất buồn cười, nhưng ta không hiểu một số võ tu phi thăng đã trải qua chuyện gì, cho nên, ngươi là võ tu phi thăng đi. Dựa vào một câu nói, Hàn Lạc liền đoán được Diệp Phàm là người phi thăng, nữ tử này thông tuệ, đúng là làm cho Diệp Phàm có chút sợ hãi thán phục. Đầu to, nhưng cái đầu to này lại càng khiến Diệp Phàm hiếu kỳ hơn. Một võ tu tên là Đại Lực, tên rất đất, hi hi, nhưng rất hay, 300 năm trước khi cha ta du lịch ở bên ngoài đã cứu ông ấy một mạng, sau đó ông ấy gia nhập tiên nhân điện, cái đầu rất lớn, dáng vẻ có vẻ ngu ngốc. Nhưng thiên tư rất mạnh, không chỉ có vậy, về sau ông ấy còn tìm được một đồng bạn ở phàm giới, gọi là Tô Trọng, người này hoàn toàn là một tà tu, luyện hóa thi thể để cao tu vi, đặc biệt dọa người. Hàn Lạc giải thích, cũng không biết Đại Lực là bằng hữu với Tô Trọng như thế nào, tà tu này ngạo nghễ, đánh bại thiên kiêu cùng tuổi nổi danh ở tiên nhân điện chúng ta, đồng thời tuyên bố không ai có thể đánh bại hắn, hắn sẽ không gia nhập tiên nhân điện. A, Đại Lực, Tô Trọng. Diệp Phàm nghe vậy tim đập hơi nhanh hơn, cái tên cố nhân 500 năm nhật nguyệt lưu truyền, bọn họ có mạnh mẽ hay không? Đại Lực vẫn là Đại Lực kia, Tô Trọng vẫn là Tô Trọng, năm tháng biến thiên, lòng người không dễ thay đổi như vậy. Bạn ta, trong ngày sau gặp lại, nâng cốc chúc mừng, cùng ta đặt chân lên đỉnh tiên giới. Nếu như thế, ai đánh bại hắn? Chắc không phải là ngươi chứ? Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Lạc nói. Hừ, Vân Chiêu, ánh mắt ngươi đây là cái gì? Lúc ấy bản tiên tử 300 tuổi, Tô Trọng kia cũng gần 300 tuổi, về tuổi tác ta lại không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng lúc đó bản tiên tử đã là đại ất hậu kỳ, hắn mới thiên tiên viên mãn, bản tiên tử thắng hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, bất quá người này thật lợi hại, thật là bao lớn ất tiên trung kỳ đều bị hắn đánh bại, cha ta không biết coi trọng hắn bao nhiêu. Hàn Lạc có chút không phục, sau đó ta trò chuyện với một ít chuyện, hắn đến từ một nơi gọi là Đại Lục Thiên Vũ, hắn nói với ta rất nhiều sự tình Đại Lục Thiên Vũ. Nói ra ngươi có thể cũng không tin, đại lục kia gặp cường giả ma linh tiên đế chuyển thế, mà cường giả này lại bị một phàm nhân đánh bại. Ồ, tiên đế chuyển thế cũng không có tu vi tiên đế, ngươi bị phàm nhân đánh bại có gì không? Ngươi nói đùa gì vậy? Tiên đế mang theo ý thức chuyển thế, đó không phải là thiên đạo luân hồi bình thường, mà là hy sinh tu vi của mình để mình có được lực lượng chuyển sinh, loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, có thể sử dụng lực lượng siêu thoát cực hạn của thiên đạo ở vị trí đó. Ở phàm giới, không có khả năng có người có thể đánh bại cường giả có lực chuyển sinh, ta cảm thấy đại lực chính là đang khoác lác. Hàn Lạc lắc đầu như chống bỏi, tiếp theo nàng lại có chút mới lạ nói, bất quá những chuyện xảy ra ở Đại Lục Thiên Vũ, có thể nói là ca có thể khóc được, ta nghe được nhiều nhất chính là một cường giả tên là Diệp Phàm, lấy chúng sinh thiên hạ làm quân cờ, xoay chuyển tình thế, đánh thắng một trận chiến dịch không thể thắng. Chỉ đáng tiếc, nhân vật anh hùng như vậy cuối cùng đã chết bởi chính nhân tộc hãm hại mình, có thể nói là ca ngợi đáng than thở. Loạn thế xuất hiện anh hùng, cũng giống như Sở Phong Vân, Âu Dương Tu Vi, cũng không ngại xưng là đỉnh thiên lập địa chi nhân. Cho dù chỉ có thể từ trong miệng Đại Lực mà nghe được trận chiến vô cùng mênh mông này, nhưng ta có thể cảm nhận được sự dõng dạc của Đại Lực, trực tiếp so với hào hùng thiên quân vạn mã, một kiếm mút trời, cái khí phách thiết huyết thiên tiêu kia bá đạo tung hoành khắp nơi, hắn không phải nhân vật chính trong trận chiến dịch này, vẫn còn khí chất như thế, ta không dám tưởng tượng tới phong thái của Diệp Phàm, Sở Phong Vân, Âu Dương tu sĩ lại lớn đến mức nào. Hàn Lạc không hề keo kiệt lời ca ngợi của bản thân, nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy một chiến dịch bao la như thế. Nhưng sự kể chuyện chỉ cần thông qua đại lực, nàng đã có thể cảm nhận được loại hào hùng vạn trượng này. Hàn Lạc đối với Diệp Phàm cường đại thần bí trong miệng của đại quân vô cùng hiếu kỳ. 1273, muốn tranh đoạt thế giới, phong thái, không biết bọn họ phong thái ra sao, nhưng nếu vẫn còn sống thì phải gánh vác vài thứ không phải sao. Năng lực như thế nào thì nên đảm đương trách nhiệm thế nào đây, phàm nhân có nói, nếu là nam nhi, khi tu thân chỉ quốc bình thiên hạ chúng ta tu tiên ngay cả phàm nhân còn không bằng. Mà tiên giới chúng tiên so với phàm giới võ tu không chỉ kém nửa điểm, loại tu đạo này không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói. Ta nói nhiều như vậy, người đều tin sao? Vì sao không tin, ta cũng từng nói với sư tỷ sư muội tông môn nghe qua, nhưng các nàng đều nở nụ cười, cho rằng đại lực vì hấp dẫn sự chú ý của ta biên soạn ra, ta cảm thấy không phải, đến nay ta còn nhớ rõ lúc đại lực nói hắn trải qua những chuyện này, đây tuyệt đối không phải là do biên chế ra, hắn nói thật đúng không? Đúng vậy, quả nhiên ngươi là võ tu phi thăng của đại lục Thiên Vũ, vậy ngươi đóng vai trò gì trong cuộc chiến này? Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Vũ Tam Kiệt. Tất cả đều chết trận, ngươi không phải là bất kỳ một ai trong bọn họ, nhưng mà thời điểm ta vừa nói đến đại lực, ngươi rõ ràng có chấn động trên cảm xúc, cho nên ngươi nhận thức đại lực, hơn nữa quan hệ hẳn là không tệ. Nói như thế, ngươi tất nhiên là một thành viên trong Thiên Đế Môn, tuy nhiên lúc ấy ta vẫn chưa hỏi cụ thể bên trong Thiên Đế Môn còn có những thiên kiêu nào, chỉ cần chờ ta trở lại tiên nhân điện, ta hẳn là có thể dụ dỗ thân phận của ngươi. Hàn Lạc đắc ý nói, tốt rồi, sắc trời đã tối, nghỉ ngơi trước đi. Mặc dù ngươi moi ra thân phận của ta, nhưng vụ cá cược vẫn còn hiệu lực. Hàn Lạc không biết nói gì, đột ngột nghĩ tới điều gì, nói tiếp, ngươi nói cho ta biết, Diệp Phàm kia rốt cuộc là người như thế nào. Này, ngươi đừng giả vờ ngủ, hài mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút nha, ta muốn nghe bản cũ khác nhau. Ngươi một chút tình thú cũng không có, chẳng lẽ tâm sự với ta khó khăn đến vậy sao? Ngươi cũng là võ tu thiên võ, chẳng lẽ ngươi không muốn nói cho người khác biết chiến dịch huy hoàng như vậy sao? Hàn Lạc nhìn Diệp Phàm giả vờ ngây thơ, có chút khó chịu nói. Phàm nhân nhân tộc tử thương mấy trăm ức, võ tu tử thương mấy ức, truyền thừa võ đạo mất đi vô số, sinh linh đại lục đồ thán, thi thể ngổn ngang khắp nơi, thiên kiêu ngã xuống, võ tu thế hệ trước 10 không còn một, vô số võ tu dùng sinh mệnh chất đống thắng lợi, Diệp Phàm lấy mạng võ tu xích thành dùng một ức làm nhân tộc mà chiến đấu, làm mồi nhử, mang đến thắng lợi, sao có được huy hoàng. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, thanh âm có chút trầm thấp, Hàn Lạc lập tức trầm mặc xuống. Khác với vẻ hùng hồn dõng dạc trong miệng đại lực, hàn lưu rơi xuống trước mắt nam nhân này nghe được chính là thống khổ, không đành lòng, bi thương. Sự hào hùng của trận chiến này là được diễn ra từ vô số sinh mệnh, thảm khốc của trận chiến này không phải chỉ trở thành câu chuyện mới lạ trong lòng Hàn Lạc mà thôi. Thật xin lỗi, không sao, nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm lưu lại tiên lực sau đó trực tiếp rời đi, sau khi Hàn Lạc tỉnh lại nhìn hóa thân tiên lực của Diệp Phàm, tuy biết hóa thân này không có tư tưởng của hắn. Nhưng trong lòng lại có thêm cảm giác an toàn. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển vận mệnh pháp tắc, mặc dù trước mắt hắn cảm ngộ vẫn chưa quá sâu đối với vận mệnh pháp tắc, cũng không có tiên pháp phương diện vận mệnh pháp tắc, bất quá nơi đây dù sao cũng là không gian của thế giới chi tâm, ngược lại có thể sơ bộ cảm ứng được phương hướng mình nên tìm. Một đường chạy như bay, hai thanh trường kiếm sau lưng Diệp Phàm một cây trường thương, ngoại trừ lăng hư kiếm, hai loại binh khí khác đều là đế khí, đương nhiên Phong Tuyết kiếm hắn không luyện hóa, nếu không đối với thực lực của mình cũng không tồi. Vật của đế khí, đối với bất cứ tiên nhân nào đều là thứ hấp dẫn không thể kháng cự được, Diệp Phàm không phủ nhận bản thân cũng có ý định chiếm Phong Tuyết kiếm cho riêng mình, nhưng bất kể là làm người hay là tu đạo, đều phải học cách khống chế lòng tham, hiểu được lấy hay bỏ. Hôm nay hắn có thể vì một thanh đế khí trường kiếm thay đổi cách làm người xử thế của mình, tương lai, hắn sẽ vì đại đạo mà từ bỏ nguyên tắc. Sùng Sơn Tuấn Lĩnh lướt qua dưới chân Diệp Phàm. Nơi này không giống với ngoại giới, nơi này có không ít thiên tài địa bảo có thể khôi phục tiên lực của đông đảo tiên nhân, đồng thời, nơi này cũng có thiên địa linh khí rất nhỏ, tuy cực kỳ mỏng manh, nhưng chỉ cần tiêu phí đủ thời gian, vẫn có thể khôi phục không ít tiên lực. Tiên đan dùng để khôi phục tiên lực trong tay Diệp Phàm cũng chỉ còn lại 2 viên, tiên thạch cực phẩm thì không còn sót lại 1 viên nào, mặt khác một ít đồ vật trận bàn phù lục, tạm thời không có quá nhiều tác dụng. Phiến không gian này so với ngoại giới nhỏ hơn không ít, dù sao thế giới chi tâm mới sinh. Bất quá dù vậy, nếu thế giới tâm chuyên tâm ẩn tàng, ngoại nhân muốn tìm kiếm, độ khó cũng cực lớn. Dù sao thế giới tâm ẩn chứa pháp tác lực cực kỳ toàn diện, nó hoàn toàn có thể ẩn vào hư không, cũng có thể thâm tàng sâu đại địa ở chỗ sâu, còn có thể ở trên phi vân. Thiên địa nơi nào, đều có thể ẩn tàng, nếu như thế, đối với đông đảo tiên nhân dị thú không có thần thức mà nói, tìm kiếm cực kỳ khó khăn, vị trí Diệp Phàm có thể dựa vào mệnh vận pháp tắc chi lực đại khái định vị trí của thế giới chi tâm, đã xem như mạnh mẽ hơn nhiều so với người khác rồi. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm cũng gặp được một ít dị thú và tiên nhân. Tiên nhân thì còn đỡ, biết Diệp Phàm mạnh mẽ, không dám trêu chọc. Chẳng qua chỉ số thông minh của không gian dị trùng và dị thú không cao lắm, vẫn có không ít kẻ đuôi mù muốn biến Diệp Phàm thành thức ăn, cuối cùng chết dưới kiếm của Diệp Phàm. Đi đường ban ngày, ban đêm nghỉ ngơi, một mặt là tối gặp phải khiếu vũ, hắn không thể ứng đối. Mặt khác, ở trong không gian này có thiên địa linh khí mỏng manh, Diệp Phàm có thể mượn thời gian tối nay hồi phục một ít tiên lực. Cứ vậy, qua một tuần, vị trí thế giới chi lực lượng mệnh vận pháp tắc mà Diệp Phàm chỉ ra càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng đi tới trên một dòng sông băng. Sông băng chiếm diện tích cực lớn, lạnh lẽo thấu xương, dưới sông băng, vẫn có thể nhìn thấy dòng nước lưu động sâu không thấy đáy, mà làm cho Diệp Phàm không ngờ lại ở phía dưới sông băng, vậy mà ngủ say một con thương long xoay quanh, không thể nhìn thấy điểm cuối, dường như bao trùm toàn bộ sông băng, mặc dù là lông vũ quẻ ngàn trượng cũng như con nít trước mặt thương long này. Bí cảnh thất lạc này, vốn cũng không coi là không gian cao cấp gì, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà ngủ say một quái vật khổng lồ như thế. Trên sông băng cũng có không ít băng thú bản địa, những băng thú này đều hung ác vô cùng, hễ là tiên nhân, dị trùng, dị thú bước vào sông băng đều sẽ bị băng công kích. Thái thượng đạo hữu, xin ngươi hãy ra tay cứu ta một mạng. Đột ngột, một giọng nói vang lên, tiếp đó, thân hình thảm hại của Lục Đình bay về phía Diệp Phàm, phía sau lưng nàng còn có mấy nam tử đuổi theo không bỏ. Những người này sau khi nhìn thấy Diệp Phàm đều dừng bước, có chút do dự không dám tiến lên. Còn Lục Đình thì đứng sau lưng Diệp Phàm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 1274. Không bao giờ có kẻ địch vĩnh viễn. Vị đạo hữu này, người này là bằng hữu của ngươi. Mấy tên nam tử kia nhìn Lục Đình có phần do dự, Diệp Phàm vừa nhìn ra mấy nam tử này là để cho Lục Đình làm đỉnh lô, chứ không phải ân oán cá nhân, cái loại ánh mắt tham lam này Diệp Phàm rất quen thuộc. Ta không hề liên quan gì đến nàng. Các người muốn làm gì tùy ý. Diệp Phàm nói thẳng, mặc dù khó chịu với hành vi của những người này, nhưng Lục Đình cũng không phải người tốt. Diệp Phàm sẽ không ghi hận Lục Đình lúc đầu lợi dụng hắn để tiến vào rừng rậm trong núi cao, nhưng muốn hắn xuất thủ hỗ trợ, xin lỗi, hắn cũng không thích xen vào việc của người khác. Về phần loại chuyện như gặp chuyện bất bình này, Diệp Phàm hoàn toàn xem tâm tình. Mấy tên nam tử kia nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, còn Lục Đình thì lại vô cùng tái nhợt, vài tên nam tử kia lập tức vọt lên. Diệp Phàm thì dịch sang một bên, nhường Lục Đình sau lưng lại. Thái thượng đạo hữu, cầu xin ngươi cứu ta bằng lòng giao tấm thân xử nữ cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Lục Đình cuống quýt nói, nếu rơi vào tay đám nam tu này, nàng sợ là sẽ bị thải bổ mà chết. Ta không có hứng thú, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Lúc này hai bên giao chiến, Lục Đình trực tiếp rơi xuống hạ phong, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía cảm ứng vận mệnh pháp tắc. Lục Đình nhìn Diệp Phàm chậm rãi rời xa, trong lòng khẩn trương. Vội vàng nói, Thái thượng đạo hữu, ta biết tung tích của tâm thế giới, ngươi cứu ta dẫn ngươi đi tìm lòng tìm thế giới, ta nói thật đấy, xin ngươi hãy cứu ta. Tâm của thế giới, Diệp Phàm nghe vậy sững sờ, tiếp đó trực tiếp xoay người, thân hình hóa thành quang ảnh, lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Đình, tiên lực vận chuyển, mấy tên nam tu trong chớp mắt bị Diệp Phàm đánh lui. Nữ nhân này, ta muốn, Diệp Phàm trực tiếp nói, nhưng thật ra không có ý thương lượng gì, cường giả vi tôn, bản thân chính là định luật của người tu đạo. Chuyện này, lúc này sắc mặt vài tên nam tu có chút không hài lòng, bất quá nghĩ đến nhân vật ở trước mắt đã giết chết cổ đồng, tồn tại khiến cho cửu U Minh Hạt cũng phải kiêng kỵ, mặc dù chỉ có tu vi địa tiên thế nhưng một thân chiến lực quả thực nghịch thiên có chút đáng sợ, cường giả như vậy, bọn họ căn bản không đủ sức để đánh một trận. Nếu như thế, chúng ta cáo từ, người đi đầu trực tiếp chắp tay với Diệp Phàm, sau đó vung tay lên, mọi người trực tiếp rời đi, để lại Diệp Phàm lãnh đạm cùng với Lục Đình đang thở phào nhẹ nhõm. Đợi đông đảo nam tu biến mất, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, nếu ngươi gạt ta sẽ thay thế bọn họ hoàn thành những việc chưa làm xong. Thái thượng đạo hữu, nếu bị ngươi thải bổ đến chết, người ta ngược lại cũng không phản cảm. Lục Đình nghe vậy không khỏi nói khẽ, trong mắt lộ ra một tia quyến rũ. Cô gái này lúc trước chỉ biết Diệp Phàm rất cường đại, nhưng lại chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm mạnh đến mức độ này, trước đây cũng chưa từng nghĩ tới sắc dụ Diệp Phàm, nhưng hôm nay lại khác, nam nhân này biểu hiện ra chiến lực kinh khủng như vậy. Nàng ta vô cùng muốn thân cận với Diệp Phàm. Nếu như thế, ta thỏa mãn ngươi. Diệp Phàm quay người nhìn chằm chằm Lục Đình hờ hững nói, tiếp đó vung tay lên, thân thể Lục Đình hoàn toàn bị tiên lực khống chế, quần áo tự động rơi ra, sắc mặt Lục Đình quyến rũ trở nên bối rối, nàng muốn thân cận với Diệp Phàm, nhưng cũng không muốn thân cận đến chết. Ta không lừa ngươi, ta thật sự biết thế giới chi tâm đó. Lục Đình vội vàng nói, làm sao cô biết, ta tránh né bọn hắn đuổi giết, trùng hợp tiến vào vị trí của Thương Long ở dưới sông băng, chỉ là thực lực của ta quá yếu, không thể nào tới gần. Ồ, thế giới chi tâm ở đâu? Nơi đó, Lục Đình trực tiếp chỉ vào Thương Long đạo dưới sông băng, ngay dưới bụng Thương Long, ta không dám kinh động Thương Long này, cho nên cũng chưa thử thu hoạch được thế giới chi tâm. Là nơi này sao? Diệp Phàm khẽ cau mày, nếu là dưới bụng Thương Long thì quả thực khó giải quyết, thực lực của Thương Long này so với đám lông vũ quẻ còn mạnh hơn không ít. Không thể không nói, cái tâm của Thương Long rất thông minh, mặc dù Thương Long mạnh hơn cả toàn vũ, nhưng Thương Long không có lực cắn nuốt, cho dù có tỉnh dậy cũng không thể lấy lòng thế giới. Ngược lại nó trốn dưới Thương Long, bất kể là người khác hay là què chân, chỉ cần muốn có được lòng của thế giới, tất nhiên sẽ kinh động Thương Long. Nó đang tìm cho mình một bảo tiêu vô cùng mạnh mẽ. Ngươi có thể đi rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn ngược lại không hoài nghi Lục Đình sẽ lừa hắn, trừ phi nàng không muốn sống, nếu như Diệp Phàm truy sát nàng, tốc độ so với mấy nam tu kia còn nhanh hơn nhiều. Thái thượng đạo hữu, chúng ta hoàn toàn có thể kết bạn đối phó với con Thương Long này. Lục Đình đề nghị, ngươi chẳng qua là nghĩ đến khi ta giúp ngươi cầm chân Thương Long, mượn cơ hội lấy đi thế giới chi tâm, với thực lực của ngươi, căn bản không có biện pháp nào giúp ta bất cứ trợ giúp gì, ngươi nếu có biện pháp lấy được lòng thế giới, ngươi cứ mời là được, về phần hợp tác, ngươi chưa đủ tư cách. Diệp Phàm nghe vậy không phải không châm chọc, dù sao lúc trước khi hắn đấu với Cửu U Minh Hạt, Lục Đình trực tiếp bán hắn đi, còn bản thân thì chạy. Lục Đình không biết trả lời thế nào, Diệp Phàm không để ý đến nàng, mà trực tiếp hướng về phía những phương hướng khác bắn nhanh đi, muốn đối phó với con Thương Long này, hắn không có thực lực đó. Bất quá nếu tập hợp lực lượng của Què Vũ cùng Cửu U Minh Hạt, vậy cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Diệp Phàm và Cửu U Minh Hạt trở thành minh hữu, có lẽ có một số người vẫn có thể lý giải một chút, nhưng trong nháy mắt đã suy nghĩ kéo theo đám người Què Vũ luôn giao chiến không ngừng nghỉ kéo đến doanh trại, nếu để người khác biết được, tất nhiên sẽ kinh ngạc thành thiên nhân, ý nghĩ cảm thán của thiên tài quả nhiên có chút khác biệt với người bình thường. Dựa vào pháp tắc vận mệnh, Diệp Phàm rất nhanh tìm được linh hạt Cửu U không mạc. Tuy con Cửu U Minh Hạt kia mắt chuột tất sáng, không thể dựa vào lúc đối phó với chân vũ, nhưng thực lực để mãi ở đó, trong đại lục thất lạc này, chỉ có tồn tại thực lực như vậy mới không chống đỡ nổi một chiêu của Thương Long. Không người, không có thú để chọn, chỉ có Què Vũ và Minh Hạt Cửu U không đã trở thành hai tồn tại duy nhất có thể tuyển chọn. Cửu U không Minh Hạt ngược lại là có chút vui vẻ đáp ứng, dù sao nó cũng biết Cự Long kia thật sự không phải là người mà bất cứ phương nào trong bọn nó có thể đánh bại. Nếu trong lòng thế giới cố ý muốn trốn dưới sự che chở của Thương Long 100 năm, đến lúc đó tiên lực, thú lực trên người bọn họ còn có thể có bao nhiêu. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị thế giới mạnh mẽ chậm rãi gạt bỏ, mà khi Diệp Phàm tìm đến người Què Vũ, thì giao lưu trực tiếp tan vỡ, hai bên đánh nhau một trận hăng hái, cuối cùng Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực đủ đáng sợ để người Què Vũ chậm rãi tỉnh táo lại. Nhân loại các ngươi quả nhiên thiện biến, chúng ta rõ ràng là cừu địch, ngươi lại có thể không đếm xỉa tới quá khứ giữa chúng ta. Muốn ta gia nhập phe đối phó Thương Long của ngươi. Dư Vũ sát khí rực rỡ nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng lực lượng khôi lỗi của ngươi không có hiệu quả với ta, những thủ đoạn khác thì ta có phương pháp ứng phó. Ngươi phải tử chiến với ta, chờ thời gian ở chỗ này chẳng bằng cùng chúng ta chém giết Thương Long, cướp đoạt thế giới chi tâm. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, nhân loại chúng ta có một câu ngạn ngữ, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn, địch nhân chính là bằng hữu, hiện tại chúng ta có kẻ địch chung. Hợp tác một lần lại không sao, người cũng là không gian hung thú cao đẳng, chẳng lẽ đạo lý dễ hiểu như vậy đều không hiểu. Nếu muốn hợp tác, vậy liền ký khế ước thiên đạo. Diệp Phàm lấy khế ước ra nói, thân ảnh cực lớn của Địch Vũ và Cửu U Minh Hạt dường như đang nghĩ ngợi một hồi, sau đó trực tiếp ký khế ước, nội dung của khế ước là trước khi giết Thương Long, không ai có thể cướp đoạt lấy tấm lòng của thế giới một mình chạy trốn. Chương 1275. Sở dĩ ký thiên đạo khế ước là bởi vì lần trước Cửu U Minh Hạt đánh tới mức phân nửa mang theo tấm lòng của thế giới mà chạy trốn, những dị thú này cũng không có nhìn xa trông thấy, đều là những kẻ vừa thấy lợi liền bỏ chạy. Một người hai thú trực tiếp tiến vào dưới sông băng, bắn nhanh về phía Thương Long, nếu Thương Long vô ý nhúng chạm ý chí thế giới, một trận chiến này cũng không cần phải đánh nhau, nếu Thương Long có ý nghĩ này, không đánh cũng phải đánh, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Diệp Phàm cùng với Điếu Vũ và Minh Hạt Cửu U không không Minh Hạt đến rất nhanh kinh động Thương Long, như một căn nhà nhỏ từ từ mở mắt ra, trong con ngươi màu đỏ máu tràn đầy khát máu và lạnh lùng. Các ngươi là loại trùng thú tộc cấp thấp đến đây, có ý gì? Thanh âm cực kỳ hùng hậu của Thương Long vang lên, đồng thời, Long chảo nắm chặt thế giới chi tâm, hiển nhiên nó nhìn như đang ngủ say, không có phát hiện ra tấm lòng của thế giới, kỳ thực đã sớm âm thầm thử luyện hóa. Diệp Phàm thấy thế đã biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi, thế giới chi tâm loại kỳ bảo này, vô luận là người hay thú đều không thể buông tha, ở trong tu đạo giới, có lúc đúng hay sai cũng không quan trọng, vì tài nguyên giết chóc cực kỳ bình thường. Chỉ là Ngụy Long, sao dám xưng chúng ta là loại trùng thú cấp thấp? Tiếng của Khập Vũ vang lên, là vương giả của không gian dị thú nên tai vỗ tự nhiên có kiêu ngạo của mình, huống hồ cọng lông què trước mắt chỉ là tuổi nhỏ, nếu là trưởng thành đến thời kỳ đỉnh phong, quả thật con thương long trước mắt này không đáng chú ý. Diệp Phàm đứng ở một bên ngược lại không có ý trào phúng, cái này liên hợp tác chiến cũng có quy củ liên hợp tác chiến, mục đích mọi người là đồ long đoạt bảo, vấn đề là trong quá trình đồ long, ai sẽ bị long này coi là đối tượng công kích chủ yếu. Vậy phải xem ai sẽ trào phúng, những dị trùng này tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ số thông minh vẫn bị thương. Thương Long nghe vậy lập tức nổi giận, hiển nhiên cái từ Ngụy Long này kích thích nó cực lớn, long uy tràn ngập, tiếp theo sông băng cuồn cuộn nổ tung, vô tận nước chảy cuồn cuộn ập về phía người què. Vừa không hợp liền trực tiếp khai chiến, tính tình của Thương Long này đúng là nóng nảy. Khập Vũ không cam lòng yếu thế, xúc tu chập chờn, điên cuồng đánh về phía Thương Long. Sức mạnh nổ tung, dưới sức mạnh này, sông băng phía trên bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Mảnh đất trăm dặm, vô số băng thú sợ hãi chạy vội, vô số dị thú tiên nhân bay vọt lên trời xanh, trời long đất quay, Thương Long cập bể, đất nước trời sụp đổ. Oanh oanh oanh, Khập Vũ và Thương Long ác chiến, ánh mắt Cửu U Minh Hạt lần nữa nhìn về phía thế giới dưới móng vuốt Thương Long, Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn con hàng này một chút, âm thầm cảm thấy may mắn ký khí ước, quả nhiên là sâu bọ, cho dù trở thành dị chủng thượng cổ nhưng vẫn là sâu, không chém chết Thương Long, cho dù ngươi có đoạt được lòng của thế giới thì ngươi mang đi sao? Không nghĩ tới, sau khi hắn và Hạo Vũ phát hiện Minh Hạt Cửu U không Minh Hạt cướp đi tấm lòng của thế giới này, còn ngăn cản cả Thương Long nữa. Trừ phi trong đầu bọn họ chỉ toàn hồ đồ, lực lượng hắc văn điên cuồng hội tụ, đôi cánh mở ra, tiếp theo sau lưng Diệp Phàm, hư ảnh 12 cánh ma thần hiện ra, bàn tay khổng lồ mở ra, lực lượng hắc văn hội tụ, hình thành lực lượng trận văn thần bí. Diệp Phàm dùng lực phong ấn khắc họa hư ảnh thiên đế đổ lục để trấn thủ tứ phương, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng loại kỹ pháp này. Tay phải lấy huyết chú long thương ở sau lưng, vận chuyển lực nguyền rủa, phát động nguyền rủa ngẫu nhiên, lực lượng suy yếu 20%. Bành, cương vũ què liên tục bại lui chính diện chặn đứng công kích của Thương Long, không khỏi hơi sửng sốt, tiếp theo liếc nhìn Diệp Phàm, nó cũng đã từng giao chiến với Diệp Phàm, biết rất rõ thủ đoạn quỷ dị này của Diệp Phàm. Lực lượng suy yếu, Diệp Phàm không thể không cảm thán vận khí của mình không tệ, loại giả long này mạnh nhất cũng không phải là lực lượng pháp tắc, mà là lực lượng thân thể to lớn như thế, tùy ý vẫy đuôi một cái thần long liền có thể đập vỡ một ngọn núi. Giống, tiếng rồng ngâm xé rách chân trời, toàn bộ sông băng tan rã, hóa thành vòng xoáy ngập trời bắt đầu thắt chặt Diệp Phàm, đồng thời trên vuốt rồng kim hệ pháp tắc lóng lánh, một chảo xuyên qua thân thể què vũ, Thương Long phát huy, thiên địa dao động. Bóng tối quét qua tất cả, người què chịu đau thì toàn lực ứng phó. Hắc ám pháp tắc và ảo cảnh chi lực ùn ùn kéo đến, đồng thời, phía trên sông băng mấy ngàn khôi lỗi tiên nhân cùng với dị thú dị trùng liên tục không ngừng tấn công Thương Long. Thân ảnh Cửu U Minh Hạt không chút tiếng động xuất hiện ở phần bụng Thương Long. Ngao lớn cắn mạnh vào bụng, gai đuôi trực tiếp đâm vào trong thân thể Thương Long, độc tố đáng sợ nháy mắt tràn ngập ra. Hai tay Diệp Phàm nhanh chóng kết ấn, đặc biệt lớn nhất của tiên nhân cùng dị thú chính là tiên nhân nắm giữ đủ loại tiên pháp uy lực mạnh mẽ, mà dị thú bình thường chỉ có thể sử dụng lực lượng cùng thiên phú chi lực thật lớn. Đế pháp, ngũ hành long đằng. Diệp Phàm đánh ra ấn quyết cuối cùng, tiếp theo, lốc xoáy khổng lồ chung quanh bắt đầu biến ảo, biến thành một con rồng nước nấn ná, đại địa xé rách, thổ long trong nháy mắt quấn lấy thân thể Thương Long, rồng nước rít gào, rồng lửa diễn sinh, trên kim long, sức mạnh võ đạo không gì không phá vỡ, mộc long nghiền nát hư không, ngũ long chi lực, khiến Thương Long không ngừng giống giận. Oanh oanh oanh, chiến đấu cuồng bạo hấp dẫn không ít tiên nhân cùng dị thú, nhưng những người này, thú đều tránh xa, dù sao tầng cấp chiến đấu nơi này đã đạt đến đại ất tiên. Người bình thường căn bản không có tư cách cuốn vào. Hơn nữa, nơi này còn có một người què, nếu ba người này không đấu lại Thương Long thì không khéo bọn họ sẽ bị lông vũ què luyện hóa thành con rối đi chịu chết. Thủy Long hộ thể, trong biển rộng do sông băng hòa tan biến ảo ảo hóa, lực lượng Thủy Long gần như đạt đến cực hạn. Mà tương tự, hễ là chỗ đại địa, uy lực Thổ Long cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, tăng thêm Diệp Phàm nắm giữ tất cả lực lượng pháp tắc ngũ hành diễn sinh, uy lực Ngũ Long đã đạt đến cấp độ đế pháp thượng phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Long không cách nào thoát khỏi sự vây khốn của Thổ Long, lần này không giống cuộc chiến của Diệp Phàm và Đạo Vũ. Lúc hắn chiến đấu với Đạo Vũ, hầu như đều không có ý nghĩ ham chiến, tiên lực khống chế của ngũ hành chi long tiếp theo tiêu hao quá lớn, cho nên Diệp Phàm cũng không có tiêu hao quá nhiều tiên lực để khống chế ngũ hành chi long, tự nhiên rất dễ dàng bị mê vũ tránh thoát. Đương nhiên, lúc cứu Hàn Lạc, Diệp Phàm nếu có thể điều khiển ngũ long sẽ tốt hơn nhiều, chỉ là khi hắn phát hiện Hàn Lạc, ngũ long chỉ còn lại thủy long, hắn căn bản không có thời gian đi kết ấn một lần nữa. Mà thương long thì bị Hàn Vũ kiềm chế, một mặt trúng kịch độc của cửu U Minh Hạt, cộng thêm lần này Diệp Phàm không quan tâm đến việc tiêu hao tiên lực để sử dụng ngũ hành long đằng, rơi xuống hạ phong cũng là bình thường. Diệp Phàm vẫn chưa kết thúc tiên pháp, mà điên cuồng kết ấn, có hai đại dị thú vật lộn với thương long, Diệp Phàm hoàn toàn có thể điên cuồng sử dụng tiên pháp ở một bên, dù sao ở chỗ này, luận về lực lượng thân thể, hắn vẫn tính là đuôi xe. Tiên pháp thương long, thần linh mộc giới, sinh, tiên khải tiên pháp lôi, thần phạt, hạ, tiên pháp thiên thương rơi trần, lĩnh vực thương đạo, tụ. Liên tiếp đánh ra ba luồng tiên pháp và đạo vận thiên tượng, công kích cuồng bạo khiến thương long to lớn liên tiếp bại lui, Khập Vũ và cửu U Minh Hạt nắm lấy cơ hội, điên cuồng làm thương long bị thương nặng, lập tức cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng đi. Các ngươi muốn chết, thương long gầm lên giận dữ, ngay sau đó, từng đợt âm thanh huyền ảo giống như đến từ phía chân trời không ngừng vang lên, giống như có thần linh nào đó đang thì thào tự nói, Diệp Phàm khẽ cau mày, ánh mắt đột ngột lộ ra một tia ngưng trọng, đây là thần thông long ngữ. 1276, bọ ngựa bắt ve, thân hình bay vút, Diệp Phàm vốn cách thương long không gần, lúc này lui về phía sau, rất nhanh đã kéo ra khoảng cách đủ xa, Đạp Vũ cùng cửu U Minh Hạt tự nhiên không biết tâm tư của Diệp Phàm, dù sao trong mắt bọn chúng, Diệp Phàm đơn thuần luận luyện thể, còn kém xa bọn chúng một chút, huống chi là đối mặt với thương long trước mắt này, giữ khoảng cách nhất định là phương thức chiến đấu cực kỳ chính xác. Đương nhiên Diệp Phàm muốn tránh bị long ngữ thần thông tác động đến. Hiệp nghị ba bên đã nói rất rõ ràng, thương long bất tử, bất kỳ bên nào trong bọn họ không thể lấy được lòng thế giới để chạy thoát, nhưng bọn họ không thể tự giết lẫn nhau. Khập Vũ và cửu U Minh Hạt không tính là thông minh, thế nhưng lại không nghĩ tới điểm này, tại sao chẳng đề cập tới một con nào. Bởi vì ai cũng có một chủ ý, đó là khi phần thắng được định ra, chỉ cần có cơ hội, bất cứ bên nào cũng sẽ giết chết hai phe còn lại. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, hắn cũng không phải kẻ ngốc đơn thuần ngây thơ, luận hiểu biết đối với long tộc. Nhân tộc nhiều hơn xa so với dị chủng dị thú khác, dù sao nhân tộc cũng có văn minh của mình, mà những dị thú không gian này còn dựa vào ký ức truyền thừa của dị chủng. Long ngữ thần thông cường đại đến mức nào? Diệp Phàm hiểu rất rõ, nhưng là Tà Vũ và cửu U Minh Hạt không rõ ràng lắm. Diệp Phàm tránh ở nơi rất xa, chúng nó càng nỗ lực phát động công kích. Đương nhiên, vì để làm tê liệt chúng, Diệp Phàm cũng không hề tiết kiệm tiên lực, thậm chí căn bản không so đo tiên lực điên cuồng khống chế ngũ long vì hai con dị thú tạo ra cơ hội tấn công. Máu tươi nhuộm đỏ phiến sông băng này hòa tan mà thành biển rộng. Thương long bị ba người Diệp Phàm điên cuồng tấn công, vết thương chồng chất. Đúng vào lúc này, tiếng rồng trong cõi u minh biến mất, hàn khí vô tận điên cuồng dâng trào. Thương long mở ra miệng rộng, tiếp theo xương lạnh rơi xuống, không gian xung quanh lập tức bị đóng băng. Băng phách long hồn, oanh, lấy thương long làm trung tâm, biển rộng xung quanh lại được đóng băng lần nữa, chỉ Vũ và cửu U Minh Hạt lập tức phát hiện ra nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng rời xa thương long. Nhưng khi long ngữ thần thông vừa ra, chính là lực lượng tuyệt sát, lực cực lạnh quét qua tất cả, thân thể cực lớn của Võ Tòng và cửu U Minh Hạt bị đóng băng. Thân hình Diệp Phàm không ngừng bắn nhanh về phía bầu trời, tất cả rồng ngũ hành đều bị đóng băng, ngay cả rồng lửa cũng không ngoại lệ, đây là lực hàn băng kinh khủng cỡ nào, Diệp Phàm cảm thấy loại thần thông này cùng thần pháp hắn đang nắm giữ là vạn dặm băng phong có chỗ tương tự, mặc dù hắn nắm giữ vạn lý băng phong không tốt lắm, nhưng chí ít cũng có thể sử dụng chiêu này sơ bộ. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, thương long gầm lên muốn truy tìm Diệp Phàm, nhưng hiển nhiên chiêu thần thông này rất có lợi cho nó, thêm nữa khi nó sử dụng long ngữ thần thông đã bị hai con cự thú làm trọng thương, trong thời gian ngắn không thể làm gì được Diệp Phàm. Một đuôi của thương long phẫn nộ trực tiếp đánh nát Minh Hạt cửu U không Minh Hạt, tồn tại đẳng cấp của dị trùng vương giả trực tiếp vẫn lạc. Sau đó móng vuốt cào xuống, lông vũ què vỡ nát, huyết nhục bị đóng băng trên mặt đất chậm rãi hội tụ, hiển nhiên lông vũ què không yếu ớt như cửu U Minh Hạt. Diệp Phàm đứng ở trên trời cao, nhìn thấy cảnh này không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là hậu duệ long tộc mạnh nhất trong thần thú, mặc dù là ngụy long, một chiêu long ngữ thần thông này cũng đủ để tung hoành bí cảnh thất lạc này không có địch thủ. Què vũ đang nỗ lực khôi phục, thương long cũng hơi uể oải, nhưng khí thế vẫn khủng bố như trước, mặc dù tiêu hao rất nhiều, cũng không phải thứ Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực có thể đối phó, chỉ là trước nay Diệp Phàm chưa bao giờ thật sự toàn lực ứng phó. Ném hai viên đan dược còn sót lại vào miệng, đây sẽ là trận chiến cuối cùng trong bí cảnh thất lạc, hắn không cần giữ gìn tiên lực nữa. Hai tay điên cuồng kết ấn, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kích động, ấn quyết vẫn như cũ là ấn quyết của ngũ hành long đằng, chỉ có điều lần này ngũ hành long đằng hoàn toàn không giống với lần trước. Ấn quyết đánh tới cuối cùng, tiên lực trong cơ thể hắn bắt đầu biến mất với tốc độ đáng sợ, tiếp theo, hai tay ấn xuống, đế pháp ngũ hành long đằng, đạo vận thiên tượng, bách long đằng. Ngũ hành long đằng, chính là ngũ hành, cũng không phải là ngũ long đằng, ai nói một chiêu này chỉ có thể có 5 con thương long. Tiên pháp càng mạnh, đạo vận thiên tượng càng khủng bố, đế pháp đạo vận thiên tượng tất nhiên không cần nhiều lời, bách long đằng, chính là hạn chế đột phá số lượng ngũ hành long đằng, chỉ cần tiên lực của Diệp Phàm đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể đánh ra 100 con thương long đồng thời đối địch. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất của đế pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, 5 con thương long trong nháy mắt xuất hiện, tiếp theo, ngũ long múa lên, huyễn ảnh trùng trùng, huyễn ảnh ngưng tụ, hội tụ hình rồng, 10 con, 20 con, 30 con. Đây là cực hạn của Diệp Phàm, tiên lực của hắn đang giảm đi một cách điên cuồng, tiên đan bên trong miệng nhanh chóng tan rã, đồng thời những dòng sông băng được ngưng tụ lại lần nữa bị phá nát, long ảnh bay lượn, gầm thét thiên địa. Hai tay Diệp Phàm nắm hở phía dưới xa xa, thanh âm lãnh khốc vang lên, giết. Oanh oanh oanh, cả phiến thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Trong sông băng, từng cái long ảnh phá không mà ra, rảo sát tất cả. Máu thịt của Tê Vũ ở trong hỏa diễm của hỏa long toàn bộ hóa thành cho tàn, thương long trọng thương tuyệt vọng gào thét, tiếp theo bị vô số long ảnh vây quanh giả sát, năng lượng bạo phá kịch liệt trực tiếp quét sạch bán kính trăm dặm. Xung quanh tiên nhân, dị thú nhao nhao bị sóng năng lượng đánh lui, thậm chí không ít hạng người thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị đánh chết. Thương long ở dưới bách long đằng phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng cuối cùng, tiếp theo hoàn toàn bị rảo sát. Người thắng của cuộc chiến này không cần nói cũng biết, Diệp Phàm bị mất tiên lực phát ra, sắc mặt tái nhợt một hồi, hai mắt sáng ngời, khóe miệng cong ra một vòng cung đắc ý, bay về phía thế giới bên dưới. Cùng lúc đó, không ngừng có tiếng phá không vang lên, rất nhanh, Diệp Phàm bị mấy trăm tiên nhân, vô số thú dị trùng vây quanh, ánh mắt những tiên nhân dị thú này đều đặt ở trên lòng thế giới phía trước Diệp Phàm. Trận chiến này, vì sao những người này lại ở một bên quan sát thú hội, thậm chí không ít thế lực nhỏ yếu bị dư âm chấn giết. Còn không phải là vì lòng của thế giới, nếu như Diệp Phàm tồn tại là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ bọn họ không dám ra tay, nhưng mà hôm nay ai cũng nhìn ra được, Diệp Phàm kiệt lực, bao gồm cả Thương Vũ, Thương Long, Cửu U Minh Hạt đều chết trận, đây là cơ hội tốt nhất cho bọn họ cướp đoạt thế giới. Diệp Phàm đứng trên thế giới chi tâm, Thái Sơ hóa vật quyết vận chuyển, trái lại không có bất kỳ bài xích nào, nhanh chóng hóa nhỏ bay đến trong tay Diệp Phàm. Hắn nhìn toàn bộ võ tu và dị trùng dị thú bên trong bí cảnh cơ hồ thất lạc xung quanh, lộ ra một nụ cười nhạt, đom đóm ánh sáng, nào dám tranh hùng với Hạo Nguyệt Liệt Dương. Thái thượng đạo hữu, người có năng lực ở trong thế giới, hôm nay người đã kiệt sức rồi, người không lấy đi được trong lòng thế giới này. Thanh âm Lục Đình vang lên, bên cạnh nàng này còn có không ít cường giả cấp thiên tiên viên mãn, hiển nhiên sau khi Diệp Phàm đuổi nàng đi, nàng rất nhanh tìm được một đám người hình thành đoàn thể cường đại. Buông xuống thế giới chi tâm, chúng ta có thể để ngươi đầu thai chuyển thế. Một nam tu cất cao giọng nói, muốn Diệp Phàm rời đi là chuyện không thể. Trong không gian này có thiên địa linh khí mỏng manh, chỉ cần cho Diệp Phàm thời gian, đợi hắn khôi phục tiên lực, bọn họ sợ là một người cũng chạy không thoát, cho nên Diệp Phàm hẳn phải chết. Dưới cơ hội ngàn năm khó gặp này, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Diệp Phàm sống sót đi ra ngoài. Trước đó các ngươi thấy chúng ta chạy trốn xa như vậy, chẳng qua là sợ lực lượng khôi lỗi của què. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, không sai, Thái Thượng Đạo Hiếu, ngươi hiểu tốt nhất, chúng ta cũng không phải là sợ ngươi, nếu không phải lực lượng khôi lỗi quá khủng bố, không sợ nhân số, chúng ta đã sớm chém què vũ rồi. Lục Đình nghe vậy nói thẳng, lúc này đã xem như đã trở mặt với Diệp Phàm, nàng cũng không có thiện ý gì để biểu đạt. 1277, Diệp Phàm có lòng đề phòng, lúc trước, khi bọn họ hợp lực đánh bị thương thì hy sinh bao nhiêu tiên nhân dị thú. Mà tất cả những thứ này còn không phải bởi vì sức mạnh của con rối. Nếu không bọn họ nhiều người như vậy, thật đúng là không sợ què chân, dù sao gió thổi què mạnh hơn nữa cũng chỉ là đại ất tiên trung kỳ, bọn họ nhiều thiên tiên hậu kỳ viên mãn như vậy, lại thêm nơi này không cách nào bổ sung tiên lực thú lực, hao tổn đều có thể hao chết bấy nhiêu. Vậy các ngươi, có thể biết ta không biết lực lượng của khôi lỗi không? Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười khát máu, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Đình đầy thâm ý, tay phải bấm niệm pháp quyết. Sau đó Lục Đình phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thần thức bắt đầu bị gạt bỏ. Làm sao có thể, khôi lỗi, sức mạnh của khôi lỗi. Thái thượng đạo hữu, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng. Đừng giết ta, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng mà Diệp Phàm căn bản không hề bị lay động, rất nhanh, Lục Đình từ từ mất đi ý thức, biến thành cái xác không hồn. Mà Lục Đình giống như một sợi dây lửa, càng ngày càng nhiều tiên nhân dị thú bắt đầu phát sinh biến hóa, rất nhiều tiên nhân mạnh kinh sợ bay ngược lại. Diệp Phàm có hỗn độn đạo đan, 3000 đại đạo, pháp tắc vô tận, Diệp Phàm đều có thể sử dụng, lực lượng con rối cũng thuộc loại lực lượng pháp tắc cực kỳ đặc thù trong thiên địa pháp tắc, què vũ hội, Diệp Phàm làm sao có thể không biết. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không am hiểu lực lượng của con rối, lý giải và vận dụng là hai việc khác nhau. Sau khi cùng với Võng Tàn Vũ giao chiến vài lần, hắn mới chậm rãi nắm giữ loại đạo vận dụng lực khôi lỗi này. Chỉ là Diệp Phàm không thích dùng loại lực lượng này, tương đối mà nói, nếu không tất yếu, hắn không muốn biến một sinh mệnh sống thành một cái xác không hồn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải là què, khả năng khống chế lực lượng con rối của hắn chỉ có một tầng pháp tắc tiên tri, còn chưa có năng lực trực tiếp cách không giết chết Lục Đình cường giả như vậy. Nhưng trước nay Diệp Phàm làm việc luôn giữ lại một tay, khiêu khích Lục Đình, khi hắn dùng tiên lực cởi bỏ quần áo Lục Đình, lực lượng con rối của hắn đã chậm rãi bám vào trên người Lục Đình. Ngoài Lục Đình, những tiên nhân khác bị Diệp Phàm khống chế cùng với dị thú thực lực phổ biến chỉ có thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, cũng may ở trong này không gian gió bão rất nhiều, loại dị trùng này số lượng thành đàn, nhưng thế lực đơn độc lại chỉ cấp bậc địa tiên, lúc này, hắn liền khống chế đại quân bão táp không gian. Hai ngày sau, trước núi nơi Diệp Phàm xuất hiện Hàn Lạc, bầy thú không gian phía sau lập tức từ không trung hạ xuống, sinh tức hoàn toàn biến mất, năng lượng trên người chúng nó dùng một loại trạng thái kỳ dị tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lực lượng con rối phối hợp lực cắn nuốt, tiên lực của Diệp Phàm có chút thiếu thốn bắt đầu điên cuồng khôi phục. Không thể không nói, ngộ tính của Diệp Phàm cực cao, trước khi tiến vào bí cảnh thất lạc, tuy hắn nắm giữ hỗn độn đạo đan, lý giải vô số pháp tắc, nhưng hắn có thể thuần thục cũng không nhiều, ít nhất khôi lỗi chi lực và lực lượng thôn vệ hắn không am hiểu, nếu không lần đầu gặp phải đàn phong thú hắn cũng không cần phải dứt khoát chạy. Chỉ là sau mấy lần giao chiến với Khập Vũ, hắn dựa vào ngộ tính khủng bố để ngộ ra phương pháp sử dụng sức mạnh con rối và sức mạnh thôn vệ, chưa kể loại sức mạnh pháp tắc này quả thực rất kinh khủng. Thế gian có hàng vạn hàng nghìn đại đạo, nhưng cũng phân chia cao thấp, trong đó thường dùng nhất cũng chính là ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc diễn sinh ra rất nhiều pháp tắc, người nắm giữ cũng nhiều nhất, nhưng dùng tinh không nhiều lắm. Mà ngoài ra, thứ thần bí nhất chính là pháp tắc vận mệnh, ví dụ như sức mạnh nguyền rủa trên huyết chú Long Thương. Cho dù Diệp Phàm gặp Đại La Kim Tiên vẫn có thể tiến hành nguyền rủa đối với đối phương, làm suy yếu thực lực đối phương, có thể thấy loại pháp tắc này khủng bố thế nào. Lại ví dụ như lực lượng con rối hoàn toàn là lợi khí giết người, nhưng khi đối mặt với cường giả chân chính, lực lượng con rối sẽ tương đối vô lực. Đối với võ tu khác, bập vũ đúng là ác mộng, khi đối mặt với Diệp Phàm, lực lượng con rối ngược lại là không có tác dụng nhất, tiên nhân khống chế nó càng không có uy hiếp quá lớn đối với Diệp Phàm. Các loại pháp tắc đều có ưu khuyết điểm của mình. Diệp Phàm khống chế vạn pháp thế gian, nhưng không phải tất cả pháp tắc hắn đều có thể vận dụng vô cùng tốt, đây cũng là thứ hắn cần tự mình lĩnh ngộ. Nắm trong tay thế giới chi tâm, bây giờ thôn vệ chi lực hắn đã có thể thuần thục sử dụng, luyện hóa thế giới chi tâm liền nhiều thêm một phần nắm chắc. Bên trong thân núi, đôi mắt to trong veo của Hàn Lạc đang nhìn chằm chằm vào hư ảnh tiên lực đang đứng ngây người của Diệp Phàm ở một bên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật là đại hỗn đản, để lại một tiên lực hóa thân thì không thể lưu lại hồn ấn. Ít nhất cũng có thể giao lưu với ta, có nên tiết kiệm tiên lực như vậy không? Thời gian nửa tháng này coi như đã khiến nàng bị ngạt chết, 5 năm trước, một mình nàng vẫn không sao, từ sau khi Diệp Phàm cứu nàng ra ngoài, nàng đã quen với cuộc sống bên cạnh có người nói chuyện phiếm, lần nữa trở về loại thời gian một mình một người này, không khỏi có chút không quen. Nơi này ngay cả hồn lực cũng không có cách nào sử dụng, làm sao lưu hồn ấn? Diệp Phàm vừa tiến vào liền nghe thấy tiếng oán trách lạnh buốt, không khỏi cạn lời. Vân Chiêu, Thái thượng Vân Chiêu, ngươi về rồi à? Hàn Lạc đột ngột lộ ra một tia hưng phấn, quay đầu nhìn về phía cửa vào, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên trong khoảng thời gian này trong lòng nàng có chút lo lắng cho Diệp Phàm. Nỗi lòng này cũng không nhất định có quan hệ tới tình yêu. Mặc dù là người bình thường, ở chung lâu như vậy, cũng coi như là bằng hữu, lo lắng an nguy của bằng hữu cũng không có gì đáng trách. Diệp Phàm rất dễ dàng bắt được sự quan tâm trong mắt Hàn Lạc, trong lòng không khỏi hơi ấm áp. Trực tiếp đi tới bên cạnh Hàn Lạc ngồi xuống, thế nào, đã mắng nửa tháng rồi mà còn chưa mắng đủ à? Ta có nên ra ngoài tránh một chút hay không, để cho đệ ra ngoài mắng cho hóa thân tiên lực này xả giận một trận. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, tiên lực hóa thân biến mất không thấy đâu nữa. Ai mắng cô, được rồi, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Nói xong, Hàn Lạc chậm rãi khởi động thân thể, không khách khí duỗi tay phải ra cắn lấy miếng thịt nướng còn dư lại, hai ngày trước Khập Vũ đã chết, người giết nó sao? Lực lượng khôi lỗi trên người biến mất, lực Hàn Lạc cũng chậm rãi khôi phục, đương nhiên biết đã đến lúc chết rồi. Ừ, nó liều mạng lưỡng bại câu thương với một con thương long, ta nhặt được tiện nghi rồi. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không có ý khoe khoang, Là ngươi thật sao? Hàn Lạc kỳ quái liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó lắc đầu, ngươi thật sự không phải địa tiên bình thường, nếu ngươi đã nhặt được tiện nghi, vậy thương long gì đó cũng phải chết, làm sao hai ngày sau ngươi mới trở về, chỗ đó cách nơi này rất xa sao? Cần 3 ngày dốc toàn lực đi đường, 3 ngày, nhưng ngươi mới dùng 2 ngày. Hàn Lạc lập tức nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, tiếp theo có chút ngạc nhiên nói, ngươi bắt đầu luyện hóa thế giới chi tâm rồi. Chỉ có nhận được sự tán thành về tâm thế giới sơ bộ, Diệp Phàm mới có thể cởi bỏ không gian trói buộc, mượn nhờ lực lượng tâm thế giới, xuyên qua không gian, coi nhẹ bất cứ lưỡi đao không gian nào, nếu như vậy, trong vòng 2 ngày Diệp Phàm trở về cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, Diệp Phàm lấy ra thế giới chi tâm, hiện giờ tiên lực của ngươi đã từ từ khôi phục, cũng có năng lực tích góp. Qua vài ngày nữa, tiên lực của ngươi khôi phục đến đỉnh phong, chúng ta cũng từ biệt ở đây vậy. Giao tình giữa hai người là một chuyện, có điều Diệp Phàm cũng không dự định luyện hóa thế giới chi tâm ngay bên cạnh, trong quá trình hắn toàn lực luyện hóa, Hàn Lạc đột nhiên xuất thủ, hắn không chừng sẽ trực tiếp thần hồn câu diệt. Lòng đề phòng người không thể không có, nói cho cùng, hắn cũng không đặc biệt hiểu rõ về Hàn Lạc, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nó xảy ra. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi lại đề phòng ta. Lúc này, Hàn Lạc có chút phẫn nộ nói. Diệp Phàm nghe vậy liếc nhìn Hàn Lạc rơi xuống một cái, tiếp theo tùy ý nói, thế giới chi tâm, thiên địa kỳ bảo, đặt ở bên ngoài đủ để phụ tử tương tàn, tình lữ phản bội, ta và ngươi xem như bằng hữu, lại coi như bạn tâm đầu ý hợp có thể giao phó sinh tử, ta đề phòng ngươi có vấn đề gì. 1278, biện diệt thần trí của thế giới, sao ngươi lại thực tế như vậy, vậy ngươi cứu ta rốt cuộc là vì cái gì, đừng nói ngươi là báo đáp sự trợ giúp của tiên nhân điện chúng ta đối với Thái Hoa Thanh Tông. Ta đã tin chắc ngươi tuyệt đối không phải Thái Thượng Vân Chiêu chân chính, ngày đó thiếu chút nữa bỏ mình cũng muốn cứu ta, rốt cuộc là muốn làm gì. Hàn Lạc nói thẳng, nếu là vì mỹ mạo của ta, những ngày này, hoàn toàn có thể ngươi muốn làm gì thì làm, ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nếu ngươi nói vì thân thế của ta, ngươi muốn ta yêu ngươi, cuối cùng mượn thân phận của ta một bước lên trời, ngươi lại muốn đánh cuộc với ta không muốn thiếu nợ chút tình cảm nào. Nếu nói ngươi yêu ta, thì hôm nay ngươi làm thế, tuyệt đối không hợp lẽ thường, ngươi chủ động đặt ta vào vị trí bằng hữu bình thường, như vậy, ta thật sự nghĩ không thông, mục đích ngươi cứu ta là gì. Ta nói rồi, ta chỉ vì báo đáp một lần nhân tình mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, nhân tình, ta từ nhỏ lớn lên ở tiên nhân điện, nơi ta đi ra ngoài duy nhất chính là Mạch Thượng Cung, cũng không thích nói chuyện với nam tử khác, càng đừng nói sẽ có bất kỳ ân tình gì lui tới với tu sĩ phi thăng, ta không nhớ rõ ngươi nợ ta cái gì ân tình. Huống chi, chỉ là một lần nhân tình, đáng giá để ngươi không để ý sinh tử cứu ta. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi nói tiếp, nhưng không biết vì sao ma xui quỷ khiến lại hỏi, đáng lẽ ngươi không phải vì yêu ta mới như vậy đúng không? Đương nhiên không phải, Diệp Phàm đương nhiên nói, đùa gì vậy, ngày đó lúc Hàn Lạc gặp nguy hiểm, có vẻ như đây mới là lần thứ 3 bọn hắn gặp mặt, yêu nàng sao? Hắn có lạm tình như Diệp Phàm sao? Nếu nói thân thể nhìn chúng Hàn Lạc đều đáng tin cậy hơn nhiều so với lý do này. Ít nhất loại chuyện sắc lang này, là nam nhân đều biết, gặp một người yêu loại bản lĩnh này, đó không phải là kỹ năng bình thường. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi trầm mặc, không biết vì sao nàng lại có cảm giác mất mát nhàn nhạt, loại cảm giác này làm cho Hàn Lạc có chút hoảng hốt, nàng sao có thể có loại cảm xúc này. Chẳng lẽ nàng còn hy vọng Diệp Phàm thích nàng sao? Không phải là nàng thích người này chứ? Nói đùa gì vậy, nàng đường đường là công chúa tiên nhân điện, người trên cửu thiên, phong hoa tuyệt đại, khuynh thành quốc sắc. Nam nhân ưu tú theo đuổi nàng có thể nhét đầy toàn bộ tòa thành tội ác. Nàng thích một địa tiên, có muốn lôi kéo như vậy không? Lắc đầu vứt bỏ tạp niệm, Hàn Lạc lập tức nói, đợi tiên lực ta khôi phục, ta sẽ rời đi, nhưng ngươi cũng đừng quên đổ ước của chúng ta. Nói tới đây, Hàn Lạc trầm mặc xuống, ra vẻ nàng đã thua, nếu Diệp Phàm không thể luyện hóa chi tâm thế giới, hắn như thế nào mượn thế giới chi tâm sử dụng không gian pháp tắc về đây, bất quá người này gian xảo vô cùng, ai biết có phải người này lừa gạt nàng hay không? Điều kiện đánh cược này ta đã thắng. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp nói, tiếp đó duỗi tay phải ra, thôn vệ pháp tắc vận chuyển, cho dù không mượn dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nắm giữ thôn vệ pháp tắc, ta sẽ có được năng lực luyện hóa thế giới chi tâm. Thôn vệ pháp tắc, chuyện này làm sao có thể, người vậy mà nắm giữ được pháp tắc thần bí như vậy. Mặc dù là phụ thân ta cũng chưa từng nắm giữ được pháp tắc này. Hàn Lạc lập tức có chút ngạc nhiên nói, phụ thân nàng tinh thông các loại pháp tắc, cơ hồ đọc lướt qua mấy trăm loại pháp tắc. Tuy rằng nàng tinh thông chỉ có giải rác mấy cái, nhưng dù vậy, hắn ngay cả góc cạnh thôn vệ pháp tắc cũng chưa từng tiếp xúc qua. Mà địa tiên trước mắt này, hắn biểu hiện ra lôi chi pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc, hôm nay còn có thôn vệ pháp tắc. Hắn làm như thế nào? Dù là thiên kiêu nổi tiếng tiên thiên cũng chưa chắc đã đạt tới trình độ như hắn. cho nên, đánh cuộc của ngươi thua rồi. Diệp Phàm cũng không để ý đến sự kinh ngạc của Hàn Lạc, phàm là pháp tắc hắn gặp được, hắn đều có thể dựa vào hỗn độn đạo đan để sử dụng, cho nên chuyện này thật sự không có gì kinh ngạc. Ta thua, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi làm một chuyện trong phạm vi năng lực của ta. Hàn Lạc có chút suy sụp nói, được, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta cần ngươi làm gì. Diệp Phàm trực tiếp nói, bây giờ ta có thể làm gì, ngươi muốn làm gì. Ta sẽ không đáp ứng. Hàn Lạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cổ quái nói. Lập tức trán Diệp Phàm nổi lên một đường hắc tuyến, hắn nhìn cứ như vậy loại người này sao? Ta vẫn chưa nói hiện tại ngươi giúp ta làm gì, ta chỉ nói cho ngươi biết yêu cầu của ta, lần này sau khi rời khỏi đây, ta hy vọng ngươi có thể tìm đọc điển tịch tông môn, giúp ta thu thập vật này. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, tiên lực vận chuyển phác họa ra hình dáng thất thải tinh thạch. Tảng đá kia là gì? Hàn Lạc nhìn thất thải tinh thạch không khỏi sững sờ một chút rồi nói tiếp, ta có tiên nhân điện, ở bên trong bảo khố của tông môn, khi còn bé ta thường đem ra chơi. Phụ thân ta cũng không rõ tác dụng của vật ấy, chẳng lẽ ngươi biết tác dụng của nó? Hàn Lạc càng lúc càng tò mò nhìn Diệp Phàm, sao những gì người này biết đều là chuyện mà nàng không biết. Trong tiên nhân điện có một khối tinh thạch, ngươi giao nó cho ta, đây là yêu cầu của ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút kích động nói, đế tông chính là đế tông, xem tinh thạch như món đồ chơi bị nghèo chơi đùa, muốn quá đáng như vậy không? Không đúng, yêu cầu của ngươi rõ ràng là muốn ta ra ngoài tìm điển tịch tông môn, giúp ngươi thu thập vật này. Ngươi đã giúp ta thu thập chưa? Không có, vậy thì đúng rồi, nếu ngươi không làm, ta đổi yêu cầu khác không được sao? Ách, Hàn Lạc dứt lời, hỏi tiếp, ngươi muốn nó làm gì? Cái này không phải là trong khi chúng ta đánh cược, ngươi liền nói yêu cầu của ngươi là sẽ đáp ứng yêu cầu này sao? Nếu như ta đoán không sai, yêu cầu này hẳn không có vi phạm nguyên tắc của ngươi a. Diệp Phàm tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo hỏi, được rồi, đồng ý nhận thua, ta sẽ giao vật này cho ngươi, ngoài ra, ta sẽ giúp ngươi thu thập tin tức về vật này, đương nhiên là có điều kiện cụ thể, ngày sau lại nói. Hàn Lạc đại nhãn tinh quái chuyển động, thời gian một chu sau, Diệp Phàm không ngừng dùng thái sơ hóa vật quyết tới gần hạch tâm của thế giới chi tâm, đồng thời tiên lực Hàn Lạc cũng khôi phục hoàn toàn, Diệp Phàm xác nhận Hàn Lạc đã có lực tự bảo vệ mình liền cáo từ rời đi, tìm nơi ẩn nấp để luyện hóa thế giới chi tâm. Trong núi chỉ còn lại một người lạnh lẽo rơi xuống, lạnh rơi xuống nhìn không gian trống trải, cảm thụ được khí tức Diệp Phàm chậm rãi biến mất, lại không biết vì sao, có một cảm giác mất mát không thể nói rõ, có lẽ do đã quen với thói quen nằm trên lưng Diệp Phàm trong thời gian ngắn, hoặc là nguyên nhân khác, nàng không biết loại cảm giác này, nhưng trước nay nàng chưa từng mãnh liệt như thế. Thân hình Diệp Phàm ẩn nấp, hao phí mấy ngày tìm được một tràng diện cực kỳ ẩn nấp, tiếp theo ẩn tàng thân hình, bắt đầu toàn lực luyện hóa thế giới chi tâm. Thời gian này hắn gần như mỗi giây mỗi khắc đều thử tiến vào trung tâm của thế giới chi tâm, thái sơ hóa vật quyết quả thật vô cùng mạnh mẽ, lại thêm tinh thần mới sinh của tâm trí thế giới, trí tuệ không cao, cũng không lâu lắm, Diệp Phàm đã thành công tiến vào trung tâm của thế giới. Lực cắn nuốt phát động, Diệp Phàm trực tiếp cắn nuốt tiêu diệt thần trí duy nhất trên thế giới, lúc này Diệp Phàm không có lòng dạ đàn bà thiện lương, hắn không gạt bỏ ý chí thế giới, liền không thể luyện hóa tâm trí của thế giới, không cách nào đi ra bí cảnh thất lạc. Đến cuối cùng, trí tuệ khi tâm thế giới chậm rãi thành thục, đó là tử kỳ của hắn. 1279, Cố Thổ Phật Liên, tu hành không kể năm tháng, một năm, hai năm, ba năm. Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào trạng thái vong ngã của thế giới chi tâm, đồng dạng trong phiến không gian này, phần đông tiên nhân cùng dị thú dị trùng cũng chậm rãi quay về cuộc sống ban đầu, bắt đầu cuộc tự giết lẫn nhau, mỹ mạo lạnh nhạt đã trêu chọc rất nhiều phiền toái cho nàng. Trong thời gian 5 năm qua, nàng thấy được quá nhiều nam tu xấu xí, trong đó có một số chuyện rất trực tiếp biểu đạt ham muốn chiếm hữu của nàng. Cũng có không ít chính nhân quân tử đeo mặt nạ dối trá mưu toan tới gần nàng, Lạnh Lạc chỉ cảm thấy có chút chán ghét, ngược lại càng gặp phải những cặn bã này, nàng lại càng phát hiện Diệp Phàm ưu tú. 3 năm qua, trong đầu Hàn Lạc luôn bất giác hiện lên cảm giác an toàn khi Diệp Phàm cứu mình. 12 cặp cánh che khuất bầu trời, hư ảnh ma thần bá đạo tuyệt luân, đôi mắt thâm thúy mà bình tĩnh, khiến người ta có cảm giác an toàn cực hạn. Cũng giống như vậy, đến buổi tối, khi bên cạnh nàng bị bóng tối tập kích, có đôi khi nàng ta nhìn thấy đống lửa tự dâng lên, nhìn một chút, liền nhìn thành hỏa cầu, mà người giơ hỏa cầu kia, không phải Diệp Phàm thì là ai. Hắn lấy lại tinh thần, đống lửa vẫn là một đống lửa, người đàn ông kia đã rời khỏi 3 năm, bặt vô âm tín. Trong tay cầm một cành cây, lạnh rơi xuống đập vào đống lửa phía trước buồn chán, miệng lẩm bẩm, luyện hóa tâm của một thế giới đã luyện hóa lâu như vậy, mệt không biết đi ra ngoài một chút sao. Mỗi ngày tu hành, hừ, sớm muộn gì cũng chết trên tu hành. A nha, ta làm sao vậy, sao luôn nghĩ đến hắn chứ, đáng giận, tức chết bổn tiên tử rồi. Thật nhàm chán a, thịt nướng của hắn thật sự không tệ. Tại sao ta lại nhớ hắn? Mùi vị trên người hắn kỳ thực rất ngon. Tại sao lại nghĩ đến hắn rồi a? Điên rồi, Hàn Lạc Chân sa sút, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại muốn làm một nam nhân? Oa, ngươi sẽ không động phàm tâm đó chứ? Làm sao có thể, ta đường đường là công chúa điện tiên nhân, làm sao sẽ thích một địa tiên nho nhỏ chứ? Những đại la kim tiên, tiên vương kia, ta không coi trọng đâu. Ta cho ngươi biết, trời lạnh, ngươi không thể suy nghĩ lung tung được. Bất quá một địa tiên như hắn sao lại mạnh mẽ như vậy, còn lợi hại hơn nhiều so với những tiên vương đại la kim tiên kia, thời điểm địa tiên của bọn họ e rằng còn không xứng sách giày cho cả Thái Thượng Vân. Ta đang nghĩ gì vậy? Hàn Lạc, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi à? Chỗ sâu nhất trong không gian thế giới tâm, hầu như Diệp Phàm hoàn toàn dung hợp với cự thạch, lực lượng pháp tắc vô tận điên cuồng tiến vào trong hỗn độn đạo đan của hắn, kinh khủng nhất còn là tu vi của hắn, vẻn vẹn 3 năm đã đạt tới địa tiên viên mãn. Kỳ bảo, chính thức kỳ bảo, Diệp Phàm hoàn toàn chìm vào khoái cảm thực lực tăng lên, năng lượng ẩn chứa trong lòng thế giới giảm xuống với tốc độ cực nhanh trong tay hắn. Qua 2 năm như vậy, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp đột phá đến thiên tiên sơ kỳ. Hỗn độn pháp tắc trên hỗn độn đạo đan đạt tới tiên tri pháp tắc tầng 1, đây là khái niệm cấp độ tiên tri pháp tắc. Cảm ngộ của đại la kim tiên bình thường ngay ở cấp độ này. Hôm nay Diệp Phàm bất quá chỉ là thiên tiên, liền nắm trong tay lực lượng ba trọng của tiên tri pháp tắc, nếu bị những người khác biết được, sợ là cho rằng mình tu được tiên giả. Khác với niềm vui của Diệp Phàm, 5 năm qua cảm giác lạnh lẽo chán nản, nói thế nào nhỉ, nói như thế nào nhỉ, chỉ là nhìn thấy cái gì đó giống như lúc trước nàng đi cùng Diệp Phàm. Hơn nữa lúc nào cũng bất chi bất giác xuất hiện bóng dáng Diệp Phàm trong đầu, mà đáng sợ nhất chính là bóng dáng Diệp Phàm bắt đầu kỳ quái khi trong mơ vẫn luôn thấy không rõ tướng mạo của nam tử kia. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng không có bất kỳ điều gì trái ngược, giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên, nàng rất nhiều lần từ trong giấc mơ khóc tỉnh lại, nhưng nàng cảm thấy không phải mình đang khóc, ngược lại là một người khác đang khóc, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, loại đau đớn này, loại chân thật vô cùng đau đớn này, nhưng lại có loại hư ảo. Mâu thuẫn như hoa trong gương, trăng trong nước, mà không thể tưởng tượng được. Thế nàng kia là ai? Vì sao có thể làm cho cảm xúc của nàng cũng biến hóa theo? Tất cả những điều này làm cho số lần trong đầu nàng xuất hiện càng ngày càng nhiều, cũng làm cho nàng càng ngày càng phiền lòng. Mà trên tòa thành tội ác của Phàm Thiên, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng bị ép nghênh đón lần thứ hai tiến vào bí cảnh. Ở thành tội ác, cứ hơn 10 năm lại tiến vào bí cảnh một lần, trước khi đi Diệp Phàm đã nghĩ tới vấn đề này. Cũng để lại không ít thủ đoạn thông qua truyền tống trận tiên giới truyền tống cho Thái Thượng Vân Thư, nếu không phải chỉ có một mình thần vệ khôi lỗi là Diệp Phàm có thể sử dụng, vật này hắn cũng muốn lưu lại cho Thái Thượng Vân Thư. Dù sao bí cảnh thất lạc cũng quá mức nguy hiểm, hắn sẽ không mang theo Thái Thượng Vân Thư, mà thời gian Diệp Phàm luyện hóa tâm ý thế giới cũng không thể khống chế, tâm từ bỏ thế giới tất nhiên không thể nào, hắn hiện tại có chênh lệch cực lớn với thiên kiêu chân chính, muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải bắt lấy mỗi một lần kỳ ngộ, huống chi là tâm của thế giới. Không có Diệp Phàm bên cạnh, Thái Thượng Vân Thư lựa chọn dịch dung, đây cũng là lời dặn dò của Diệp Phàm trước khi đi truyền âm, dù sao thực lực của Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng không tính là quá mạnh, mỹ mạo của nàng sẽ mang đến cho nàng rất nhiều nguy hiểm. Nửa năm thoáng cái đã qua, thế giới trong tay Diệp Phàm cơ hồ biến mất hầu như không còn, tu vi của hắn cuối cùng củng cố tại thiên tiên trung kỳ. Về phần hỗn độn đạo đan, tuy sau này có tăng lên, bất quá vẫn tăng lên khoảng 3 tầng tiên tri pháp tắc. Muốn đột phá tiên tri pháp tắc tứ trọng, thế giới tâm còn lại ẩn chứa lực lượng hiển nhiên không đủ, hai mắt Diệp Phàm mở ra như ngôi sao chói mắt, nhìn chằm chằm vào thế giới biến mất hầu như không còn, cuối cùng từ bỏ ý định tiếp tục tăng lên tu vi và hỗn độn đạo đan, mà bắt đầu tu bổ thần hồn. Lúc trước vì cứu lạnh rơi xuống, dưới tình thế cấp bách, hắn đã mở ra Long Văn Phong ấn tầng thứ 3, thần hồn bị thương nặng, những năm này tâm luyện hóa thế giới, hắn khôi phục không ít, bất quá đại bộ phận năng lượng đều được hắn dùng để tăng cao tu vi cùng hỗn độn đạo đan. Thần hồn khôi phục cũng không giống như lúc trước, lòng của những thế giới còn lại, Diệp Phàm dự định dùng toàn bộ để khôi phục lực lượng thần hồn, cùng với tăng cường lực lượng thần hồn. May mà lần này thiên đế đổ lục và sinh mệnh thụ chưa từng hấp thu thiên địa chi tâm, có thể có quan hệ với việc Diệp Phàm không đặt tấm lòng thế giới ở thiên đế giới, dù sao thiên đế giới không cách nào mở ra, cũng có thể bởi vì năng lượng ẩn chứa trong thế giới có chút hỗn tạp, chủ yếu ở chỗ tăng lên ở phương diện pháp tắc. Nửa năm qua, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đã trải qua rất nhiều, cũng gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nếu không phải Diệp Phàm đưa cho Thái Thượng Vân Thư đủ loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng e rằng đã sớm bị người ta bắt được lăng nhục hoặc chém giết. Đương nhiên, lịch duyệt của Xuân Hiểu cũng có tác dụng rất lớn. Mà mất đi sự bảo hộ của Diệp Phàm, Thái Thượng Vân Thư cũng bắt đầu chậm rãi lột xác, trải qua nhiều lần sinh tử, Thái Thượng Vân Thư gặp được quá nhiều kẻ dối trá và phản bội trong bí cảnh lần này, thậm chí còn bởi vì nhẹ tin mà người khác thiếu chút nữa bỏ mình, cho nên bảo vật đắc thủ đều bị người khác cướp đi, tâm cảnh của Thái Thượng Vân Thư lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi. Bí cảnh mà Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu tiến vào gọi là Phật Liên Cố Thổ, chính là một chỗ thánh địa Phật Tông. Thái Thượng Vân Thư dựa vào lá bùa vận mệnh giao cho Diệp Phàm trong lúc vô tình đạt được chí bảo Phật Tông Bạch Liên Đăng Tọa, nhưng cách đây không lâu, lại bị một nữ tu cướp lấy, thậm chí thiếu chút nữa chém giết hai người.